kích thích nàng toàn thân một thời gian run rẩy, nguyên bản liền chặt khít nộn huyệt, lúc này thịt mềm càng là một trận mãnh lui, từng cổ dâm dịch, liên tục không ngừng xung kích Vương Kiệt đại con cặc đầu. Chỉ thấy tiểu mụ mông bự thẳng xoay, môi anh đào cũng phóng túng sóng âm ngữ kêu lên a. Mau, mau dùng sức, cắm vào a, tiểu mụ, khoái chết, ai ra, tiểu mụ, muốn bị cắm vào, đâm chết, e hèm. Lúc này đại con cặc đầu bị tử cung của nàng hoa tâm, bao bọc gắt gao, hơn nữa còn buông lỏng căng thẳng mút đại quy đầu, làm cho Vương Kiệt thoải mái dễ chịu sung sướng cực kỳ, vì thế càng là đại quất đại cắm vào đến, nhiều lần triệt để toàn bộ, hạ hạ thịt, hung hãn dũng mãnh liên tục làm nàng hơn 100 xuống. Một trận này mạnh mẽ làm kết quả, làm cho tiểu mụ tê dại liều mãng lắc lư nàng phì nộn mông lớn, tới đón đến gần Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm, mỗi một lần dùng sức va chạm, nàng liền toàn thân vừa run. Trước ngực mập nãi càng là run lợi hại, khiến nàng tại ngẩng cao cùng hưng phấn chung mừng đến chảy nước mắt. Nhìn tiểu mụ mở ra đùi cỗ kia tao mị thấu xương dâm đãng bộ dáng, kích thích Vương Kiệt thô cứng đại con cặc càng hình tăng vọt, đội lên nàng kia ướt sũng đầy đặn đại môi âm hộ phía trên, kinh nghiệm tình dục phong phú mẹ nàng mông thuần thục hướng lên nâng lên, thúc một cái thủng đẫy đà no đủ lộ hạ thân, đem Vương Kiệt đại con cặc lại cả gốc nuốt vào nộn huyệt nội. Con, tiểu mụ thật là thoải mái. A, dùng sức chơi ta. Lâm Chí Linh liên tiếp thở gấp. À, con trai ngoan, con, tiểu mụ thật là thoải mái, muốn bay. Giết chết ta, thân nhi tử, mau, chơi ta, con, tiểu mụ khoái chết, a. Lâm Chí Linh tay phải của nàng chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, đầu ngón tay đặt cùng nộn huyệt miệng thời điểm, thân thể lập tức mãnh liệt run rẩy lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa theo môi âm hộ nhi ở giữa chơi vài cái, khe thịt bên trong dâm dịch tràn ra đến, vì thế ngón giữa lập tức trượt vào khe thịt nội. Chương 2624 tiểu mụ phát hiện. Khe thịt càng vỡ ra, bên trong màu hồng phấn nếp gấp cơ vòng, phát ra ướt át mê người sáng bóng, chính lúc đóng lúc mở nhúc nhích. Một mặt nhìn chăm chú con đại con cặc, một mặt đại trương hai chân, nàng ba ngón tay điên cuồng tại tràn ngập dâm thủy động thịt liều mạng quất cắm, hưng phấn quấy, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Vương Kiệt đơn giản đem tiểu mụ hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem nàng âm hộ nâng lên, khi sâu khi cạn. Lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào, sâu có thể đứng vững tử cung, cạn khi chỉ tại nộn huyệt miệng trong ngoài. Nha, con, người mạnh khỏe cắm vào âm hộ, mẹ muốn đầu hàng, a, làm Vương Kiệt, cạn nữa Vương Kiệt, thân trưởng phu, con trai ngoan, Vương Kiệt muốn, Vương Kiệt mỗi ngày đều muốn, đều phải ngươi làm Vương Kiệt, mẹ là của ngươi, a, muốn tiết ra. Tiểu mụ, ta muốn đem tinh dịch bắn tới tử cung của ngươi. Ánh trăng chính nồng. Đêm nay nhưng là một cái đặc biệt ban đêm. Đến cỡ nào đặc biệt đâu này. Thủy Dung nàng cũng không biết, chính là biết chính mình phạm vào một cái thật rất lớn sai lầm. Chính mình đánh giá thấp Lâm Chí Linh năng lực, cũng đánh giá cao chính mình, thế cho nên mình bây giờ bị Lâm Chí Linh giam lỏng tại nơi này. Lâm Chí Linh còn ở đó hay không? Tại gian phòng bên trong Thủy Dung đột nhiên kêu một tiếng. Gian phòng bên trong, chỉ có không nhận ra người nào hết nam nhân tại, cái kia giống như là Lý Huy một cái thủ hạ. Như thế nào? Nam nhân kia nhíu nhíu lông mày. Lâm Chí Linh đâu này? Thủy Dung hỏi. Nam nhân nói đang tại trở về đồ bên trong. Ta đói bụng, có thể cho ta một điểm ăn sao? Nam nhân dừng một chút, nói đợi sau khi. Chính là trừng mắt nhìn nửa giờ, nam nhân kia còn không có đem đồ ăn đưa tới, Thủy Dung lại lần nữa hô còn ở đó hay không? Lúc này không có trả lời ngay, nhưng là đợi trong chốc lát sau đó, Lâm Chí Linh thế nhưng xuất hiện. Vất vả ngươi, ăn đi. Lâm Chí Linh đánh một cái hộp cơm đi trở về. Tại nàng bên người, là một cái cậu bé. Thủy Dung không nói gì, mà là tiếp nhận cặp lồng cơm. Lâm Chí Linh lại nói như thế nào đây? Như vậy mùi vị không tốt quá ha. Không bằng theo ta hợp tác. Đừng nghĩ. Thủy Dung một tiếng cự tuyệt. Chí Linh, chớ cùng nàng nói quá nhiều rồi, đi ra ta một chút, ta có ít tài liệu cho ngươi nhìn. Phía sau, Lý Huy cũng sẽ đến. Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt nhìn nhau liếc nhìn một cái, bọn hắn nhưng là vừa mới chạy xong ôn tuyển trở về đâu. Lâm Chí Linh nói vậy được rồi. Lý Huy đi đến muội muội mặt sau, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về Vương Kiệt trừng mắt nhìn. Vương Kiệt tâm lĩnh thần hội cười cười. Chính mình vừa mới trở về, biết được cái này gọi Thủy Ta nữ nhân bị bắt chặt rồi, hắn hãy cùng Lý Huy hai người truyền lên đến, giấu giếm Lâm Chí Linh động tay động chân. Đối với đây hết thảy, Thủy Dung cũng không biết. Lúc này nàng thực sự là vô cùng đói bụng, một bên ngồi trên giường đầu đang ăn cơm, một bên muốn như thế nào thoát thân. Tuy rằng Lâm Chí Linh không có làm khó nàng, nhưng là chính mình như vậy cũng không phải là biện pháp. Ân, chính là đang tại ăn này nọ, Thủy Dung chỉ cảm thấy đầu của mình có chút hỗn loạn mê man. Bị kê đơn rồi. Tùy theo tự thân khát vọng không ngừng tăng mạnh, Thủy Dung chỉ có thể cố nhịn toàn thân trên dưới mềm yếu, vô lực dựa vào bức tường lưng đứng ở đó, một bàn tay đã không tự giác nhẹ nhàng đưa vào y bên trong, bắt đầu xoa lấy tự mình mềm mại vú cũng nhỏ tiếng rên rỉ lên. Rất khó chịu sao? Cửa phòng phía sau được mở ra, chính là mới vừa rồi cùng Lâm Chí Linh đứng chung một chỗ cái kia cậu bé. Ngươi cho ta kê đơn. Thủy Dung chỉ cảm thấy thân thể trở nên nóng rực lên. Đương nhiên, là ta phía dưới. Vương Kiệt cười nói. Vâng, Lâm Chí Linh chú ý. Không, nàng cũng không biết, chỉ là của ta muốn dùng phương pháp của mình đến tra hỏi ngươi. Vương Kiệt cười, các ngươi Vân Anh có khả năng hay không tự cho rằng rất lợi hại phải không? Ta muốn nhìn xem. Hừ. Thủy Dung xoay người sang, quay lưng Vương Kiệt, nhưng là thân thể trở nên càng ngày càng nóng rực. Chính là Vương Kiệt nhưng là cho nàng dọa như vậy nặng xuân dược, như thế nào sẽ như thế dễ dàng liền chống cự được đâu này. Ngay tại Thủy Dung cảm thấy lửa tình khó chịu thời điểm, một cái tay của đàn ông đã vây quanh ở tại phần eo của nàng, mà người kia tay kia thì tác với tới liêu quần của nàng. Nàng kia tuyết trắng váy bị kéo lên một góc, lộ ra phía dưới lụa trắng tính chất váy lót cùng hai đầu khóa lại màu da tất chân hạ đều đặn đùi, mỏng mà dầu có co giãn tất chân hiện lên hơi mờ trạng, tại dưới ánh đèn lóe lên dịu dàng sáng bóng. Mà tất chân bọc lấy xinh đẹp tuyệt trần đùi cũng mơ hồ có thể thấy được này lộ da trắng nõn làn da, sấn thượng hai chân màu trắng tinh xảo giày cao gót, thật sự là làm người ta tâm động không thôi. Con kia tại đáy quần đã hạ thủ liên tục không ngừng vuốt ve, cảm nhận này động lòng người nữ thể. Thủy Dung cảm thấy đôi tay này tồn tại cũng bản năng muốn phản kháng, nhưng để ở dưới váy tay đã không mất thời điểm thuận theo nàng đùi bên trong một mực trượt đến hai chân hội hợp ở giữa kia mẫn cảm chỗ bí ẩn, hơn nữa trong cương có nhu kiềm chế lên. Lúc này Thủy Dung sắp hỏng mất, nàng chỉ cảm thấy thân thể chuyển đến từng trận tê dại chua ngứa, giống như điện giật giống như, thân thể lập tức mềm xuống. Tâm nội một tia thanh minh khiến nàng hai chân gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, tính toán giảm bớt cái tay kia vỗ về chơi đùa sở mang đến xung kích. Mà cái tay kia chủ nhân hình như rất rõ ràng ý đồ của nàng, dùng ngón tay cảm nhận nàng nhiệt độ cơ thể, càng ngày càng ra sức lên. Không muốn. Chính là cho dù muốn phản kháng. Nhưng là Thủy Dung rất nhanh liền cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, đôi mắt cũng có một chút mê muội. Tại đây cánh tay vỗ về chơi đùa phía dưới, phản kháng của nàng dần dần yếu bớt rồi, mà tùy theo nàng phản kháng yếu bớt, cái tay này càng thêm bắt đầu không chút kiêng kỵ nhu khởi nàng tròn trịa mềm mại bờ mông. Vây quanh Thủy Dung phần eo tay lúc này đi vòng qua nàng phía sau đi giải váy móc cài, một viên, hai hạt. Tiếp theo là chi một tiếng, Thủy Dung chỉ cảm thấy nhanh chói bộ eo ở giữa buông lỏng. Biết phía sau váy móc cài cùng khóa kéo đều bị cởi bỏ. Vì thuận lợi hơn cởi xuống quần áo của nàng, phía sau Vương Kiệt đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng gồm thân thể của nàng giơ lên đến, sau đem váy vạt áo hướng lên nhất sách, kéo lên tất chân hai bên hướng xuống thoát đi, tất chân lập tức bị kéo đến đùi vị trí giữa, tơ tằm mễ quần lót trắng lộ ra. Thấp eo tiểu tam giác quần gần chặn giữa hai chân thần bí nhất bộ phận, nàng kia tinh tế vòng eo cùng thon dài xinh đẹp tuyệt trần đùi đã là không che lấp vô che. Trắng muốt mềm mại làn da tế trượt mềm mại, giống như là tuyết ngọc đậu hủ làm thành giống như cám dỗ lòng người. Tùy theo tất chân xả rơi, Thủy Dung chân mềm nộn, như nước trong veo thon dài hai chân tựa như yết khai khăn che mặt tựa như lộ ra. Ngươi, tránh ra. Thủy Dung hoảng sợ la hét muốn hai chân lui đến váy, nhưng là nàng một chân hõa sớm rơi vào Vương Kiệt tay bên trong, cùng sử dụng lực đem nàng xả đến bên người. Tại bong ra từng màng Thủy Dung váy về sau, Vương Kiệt hắn đem nàng thả xuống. Đồng thời lại duỗi tay vén lên nàng màu bạc trắng nữ thức tuất áo lót, cách áo ngực, hung hăng xoa nắn lên vú. Nha, đau đớn. Vương Kiệt cái tay này hiển nhiên đối với nàng cực phú co giãn mà thẳng thắp hiện lên viên chùy hình cặp vú phi thường mê luyến, bởi vậy bóp tại trong tay thật lâu không để. Xoa nhẹ một hồi về sau hắn lại đem cổ áo của nàng hướng đến hai bên rớt ra thẳng đến lộ ra trơn bóng mượt mà hai vai, sau đó hướng xuống bái, tuất áo lót cổ áo cơ hồ bị kéo nứt. Đeo vào Thủy Dung trong suốt song trường thượng bị một chút lột xuống, tơ tằm chuế ren áo ngực dần dần lộ ra, áo bị đào đến ngực phần eo. Thủy Dung trên người lúc này chỉ còn lại có mễ màu trắng đồ lót rồi, còn có kia tất chân treo tại trong này một chân phía trên, tại ngọn đèn bao phủ xuống có vẻ phá lệ tinh khiết không tì vết, sáng bóng oánh oánh. Nàng áo ngực liên hệ bị giải khai, mễ màu trắng bốn phần tam áo ngực lập tức buông lỏng xuống đến, kia thẳng tắp trắng nõn nhũ phong run rẩy xuất hiện ở Vương Kiệt tay bên trong. Vương Kiệt đồng thời thừa dịp thủy rong song trường ý đồ che ngực cơ hội, đem áo ngực hai bên đai an toàn xuyên ra nàng hai tay, còn mang theo thủy rong mùi thơm cơ thể bên người áo ngực liền đến chính mình trong tay. Người áo ngực hiểu rõ, Vương Kiệt phát ra tàn khốc tiếng cười, Vân Anh sẽ là a. Luôn tính kế ta, còn cho rằng ta thật không dám phản kháng. Hừ, cho ngươi người tới cứu ngươi à, nữ nhân, ta nhìn ngươi đối mặt với cái này dạng còn như thế nào cứng rắn. Theo sau hắn lại đem tay ôm eo của nàng, hướng trong ngực nhẹ nhàng vùng, thủy rong toàn bộ nửa thân trần thân thể yêu kiều liền ấm ấm mềm mềm đặt ở hắn trên người. Vương Kiệt hắn bắt tay phóng tới nàng mông, đắp lại nàng mông, cảm nhận nàng phần đùi hình dạng, nhẹ nhàng xoa nắn nhu nị cổ cơ. Khi thủy rong lại hồi phục một tia thần trí, nàng nhìn hắn khuôn mặt, đặc biệt mắt của hắn, giống như ở đâu gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, vì thế nàng dùng tay chống lấy ngực của hắn, muốn đứng dậy nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Bên ngoài, đi ra ngoài Lâm Chí Linh cùng Lâm Chí Linh đang tại nói chuyện. Ca, người muốn nói cái gì? Lâm Chí Linh nhìn hắn, nói, có phải hay không lại có cái dạng gì tin tức? Người vừa mới đi nhận lấy Tiểu Kiệt, vì sao đã lâu như vậy? Lý Huy trong lòng biết chính mình cùng Vương Kiệt xuyến tốt cái kia kế hoạch không thể để cho muội muội biết, sở hữu ở không đi gây sự hỏi. Nhưng là hắn là vô tâm dò hỏi, bất quá Lâm Chí Linh nhưng là có thẹn cho người, trong lòng lập tức lục bục vừa vang lên, bất quá trên mặt vẫn là bình tĩnh như vậy, không có gì, chính là có chút kẹt xe. Nàng cũng không dám đem chính mình vừa mới cùng Vương Kiệt đi ôn tuyền bên trong yêu đương vụng trộm sự tình nói ra. Ân, như vậy à? Lý Huy kỳ thật cũng là tùy tiện hỏi một chút tìm đề tài, hắn cũng không biết Lâm Chí Linh trong lòng nghĩ. Ngươi còn không có nói cái gì việc đâu này. Lâm Chí Linh nhìn hắn. Lý Huy nói là như thế này, chúng ta bây giờ như vậy, thật có thể đủ theo cái kia nữ nhân trong miệng biết được Vân Anh sự tình sao? Bằng không đâu này. Ta cảm thấy không có khả năng. Lý Huy nói. Lâm Chí Linh nói ta cũng biết, bất quá ta chỉ là muốn dẫn mặt sau cái kia một vài người đến thôi. Ngươi, tránh ra. Mà Vương Kiệt tắc đợi cho nàng chống đỡ thẳng song trường sau mới bắt lấy tay nàng cổ tay hướng hai bên nhẹ nhàng một phần, nói một tiếng ngươi trốn không thoát. Vương Kiệt như vậy kéo, Thủy Dung liền một lần nữa nhào vào hắn trong lòng. Tay hắn dùng sức ôm lưng của nàng, đem nàng gắt gao đặt ở bộ ngực mình, hắn cảm giác được vú của nàng bị chen ép được thay đổi hình, anh đào bị ngực của mình cơ ép tới lõm xuống tiến vú, mà đổi thành một bàn tay như trước xoa nắn nàng mông. Cũng ngậm vành tai của nàng như nhẹ nhàng liếm. Kỳ thật Vương Kiệt đối với cái kia Vân Anh thật phi thường khó chịu, bởi vì kia một vài người luôn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng giống nhau, thật sự là đáng giận. Cho nên hắn mới nghĩ đến như vậy tra tấn cái này Thủy Dung. Ăn xuân dược, mà toàn bộ ngạch lại bị Vương Kiệt như vậy khiêu khích, rất nhanh Thủy Dung liền mềm mềm ghé vào Vương Kiệt trên người thở gấp lên. Cùng với tiêu hồn thực cốt rên rỉ, Thủy Dung che kín tinh tế mồ hôi sủi lơ thân thể tại hơi hơi phập phồng. Mà Vương Kiệt như trước ôm chặt nàng, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép nàng, dùng ngực của mình thang cảm nhận nàng vú co giãn, nữ tính thân thể mềm mại cùng ấm áp mùi mồ hôi làm cho Vương Kiệt cảm thấy thật thoải mái. Đặt ở mông cái kia cánh tay thuận theo cái khe xuống phía dưới đi vòng quanh, đưa ngón tay xâm nhập cấm địa thời điểm, Thủy Dung thân thể run run một chút. Xâm phạm tay tại mềm mại địa phương thượng nhẹ nhàng hoạt động, cũng không khi thu hồi đến đắp lên nàng mông trà sát vài cái. Nửa thân trần thân thể ghé vào Vương Kiệt trên người. Tối xấu hổ thân thể bị Vương Kiệt tùy ý trêu đùa đồng thời, Vương Kiệt lại ôm cổ của nàng, khiến nàng đầu không thể hoạt động, há mồm dùng sức hôn lên nàng môi hồng. Bởi vì cả người các nơi truyền đến khó nhịn cảm giác, đầu lại không cách nào hoạt động ban sắp xếp giải, không thể phóng thích tính dục làm cho Thủy Dung chân cùng thân thể giống một cái nhục trùng vậy nhúc nhích. Vương Kiệt âm thầm vì chính mình khiêu khích kỹ xảo mà đắc ý, mà Thủy Dung nàng nhưng không có ý thức được điểm này, như trước vô ý thức nhúc nhích chính mình xinh đẹp mê người thân thể. Cảm nhận Thủy Dung đùi cùng thân thể tại trên thân thể của mình nhúc nhích, chân bóng làn da cùng chính mình làn da không ngừng ma sát, Vương Kiệt bắt đầu có chút hưng phấn. Rất khó chịu sao, thật không tốt quá đúng không? Vương Kiệt vừa nói, nhưng là Thủy Dung lại mím môi, cũng không trả lời. Vương Kiệt cũng biết nàng sẽ có phản ứng như thế, chính là cười nói nữ nhân, ở vào thời điểm này, các ngươi vẫn bị động a, hừ, còn muốn cưỡi lên chúng ta nam nhân bức vẽ lên đây. Không có chúng ta nam nhân. Các ngươi nữ nhân cái gì cũng không phải là mỹ nữ thứ này, mặc dù nói là một người, không thể nói là này nọ, nhưng là mỹ nữ chính là quá kiêu ngạo, bởi vì các nàng có tư cách kiêu ngạo, có ngăn nắp xinh đẹp gợi cảm bề ngoài, có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, có chính là vô biên vô hạn ca ngợi, cho nên bọn họ lâng lâng. Đương nhiên, một chút nữ nhân tự thị chính mình có được mỹ mạo, đối với bình thường nam nhân xem thường không thèm nhìn. Mà cái này Thủy Dung, hoặc là nói cái này Vân Anh, trên cơ bản đều là như vậy nữ nhân. Đột nhiên, Vương Kiệt mở rộng rành tay ngón tay, dùng sức nén tại hai chân của nàng ở giữa phía trên. A! Thủy Dung theo đột nhiên bất ngờ kích thích mà kêu to, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn, thân thể không ngừng tại Vương Kiệt trên người vặn vẹo. Nhạy cảm như vậy, thật sự là trăm dặm mới tìm được một dâm phụ a. Vương Kiệt cười nói, tay hắn thượng liên tục không ngừng, trên miệng cũng tiến hành đùa giỡn. Thủy Dung muốn phản bác, vừa vặn thể truyền đến kích thích lại khiến nàng không thể tổ chức ngôn ngữ, nàng chỉ có liều mạng vặn vẹo thân hình, làm tự mình có thể dễ chịu một chút. Ngay tại Thủy Dung điên cuồng mà vặn vẹo thân hình đến giảm bớt tự thân tình lửa thời điểm, hai cánh tay của nàng bị phản đến sau lưng, cũng bị dùng một bàn tay nắm hai cổ tay. Không ngừng vặn vẹo thân hình lại lần nữa trói ở tại Vương Kiệt trước ngực, hai cái chân cũng bị Vương Kiệt dùng tự mình chân câu ở mà không có thể đong đưa, có thể âm hạch lại bị càng thêm xuồng xã tứ phía chiêu đùa. Bên ngoài, lúc này Lâm Chí Linh cũng đã nhận thấy ca ca của mình khác thường, không khỏi hỏi ca, ngươi là không phải là có chuyện gì giấu giếm ta? Ta không có, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thật không có sao? Đương nhiên không có. Lâm Chí Linh nói ta đây trở về. Chí Linh, Lý Huy vẫn là để cho ở nàng. Lâm Chí Linh quay đầu, làm sao vậy? Ta chỉ là còn có một chút sự tình muốn nói với ngươi. Còn có chuyện gì? Là về cái kia Vân Anh. Vậy là chuyện gì đâu này? Chí Linh, chúng ta như vậy một mực bị động cũng không phải là biện pháp a. Lý Huy nói. Lâm Chí Linh cau mày, nói chúng ta bây giờ không phải là phản kích sao? Rất nhanh bọn hắn người liền có khả năng đã tìm tới cửa. Chính là, người cảm thấy tìm đến bọn hắn người có thể đủ thế nào đâu này. Chúng ta vẫn là đối với hắn nhóm hoàn toàn không biết gì cả. Lý Huy nói. Kia ca người có biện pháp nào sao? Lâm Chí Linh nhìn hắn. Chính là Lý Huy lại nói không bằng liền từ cái này nữ nhân trên người moi ra một ít lời đến đây đi. Kinh nghiệm của ta ngươi cũng biết, như thế nào đây? Không. Lâm Chí Linh nói. Ta nói rồi không bị thương hại nàng, đây là tín dụng vấn đề. Này, Lý Huy nhưng là hết sức rõ ràng muội muội mình tính cách, nhưng là chính mình cùng Tiểu Kiệt ở giữa đều xuyến tốt lắm. Mà Lâm Chí Linh hình như cũng phát hiện ca ca không thích hợp, có phải là ngươi hay không cùng Tiểu Kiệt có cái gì giấu giếm ta làm. Nói xong, sắc mặt nàng biến đổi, lập tức đi trở về. Chí Linh, chờ một chút. Lý Huy không nghĩ đến nàng nhanh như vậy liền khám phá đâu. Chính là đối với ca ca của mình, Lâm Chí Linh cũng không để ý tới, mà là bước nhanh đi trở về đi. Gian phòng bên trong, khó nhịn cảm giác làm cho Thủy Dung dùng sức giãy giụa muốn hoạt động thân thể, nhưng là Vương Kiệt lực lượng khiến nàng căn bản cũng không có hoạt động khả năng, tứ chi không cách nào hoạt động, hình như càng thêm cường hóa bộ phận sinh dục truyền đến cảm giác, nàng rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, thần trí bắt đầu càng thêm mê loạn. Gặp thời điểm đã thành thục, Vương Kiệt một bên ôm lên Thủy Dung hướng giường đi đến. Một bên cúi đầu hôn hướng môi của nàng, Thủy Dung tắc không hề kháng cự há miệng ra, mặc cho Vương Kiệt đầu lưỡi tại khoang miệng của mình nội thăm dò. Vương Kiệt hút vào đầu lưỡi của nàng, hai người đều tham lam cho nhau hút lên. Đem Thủy Dung phóng tới trên giường về sau, Vương Kiệt bắt lấy bắp đùi của nàng hướng hai bên cau lại, đùi lập tức xốp tách ra. Vương Kiệt đứng lên nhìn trên giường mỹ nữ, vóc người của nàng cao gầy, bộ dạng xinh đẹp, da dẻ tuyết trắng mà tinh tế, bắp chân rất dài. Mắt cá chân rất nhỏ, đùi đến bắp chân quá độ phi thường đều đặn. Lại tăng thêm dâm đãng hình ảnh, đây hết thảy làm Vương Kiệt dục vọng càng cao hơn phòng. Thủy Dung tâm nhảy càng ngày càng tăng nhanh, thân thể liền có khả năng như bị thiêu đốt tựa như khô nóng, nàng nhịn không được phát ra rên rỉ âm thanh, không tưởng được khoái cảm từ dưới bụng trào ra, dần dần thăng lên dục hỏa, chậm rãi ăn mòn nàng toàn thân. Lúc này nàng khuôn mặt cũng bởi vì nóng khô nguyên nhân, nhanh chóng phủ lên một tầng đỏ ửng. Kia trương hiện lên quả táo hồng gương mặt xinh đẹp, là cỡ nào mê người, cho dù bị trà đạp, nhưng là kia một loại khoái cảm làm cho nàng thân thể ghi khắc ở. Nàng không thể khắc chế chính mình ngọt ngào cảm sở mang đến cám dỗ, khiến nàng nhớ tới bên người cái này tiểu cầm thú đối với chính mình mạnh liệt mạnh mẽ xâm phạm. Rất khó chịu, có muốn hay không ta đến thỏa mãn ngươi, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Vương Kiệt khuôn mặt tràn ngập thắng lợi nụ cười. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Thủy Dung ở trên giường vặn vẹo. Tại không có nhiều như vậy quần áo ràng buộc phía dưới, thủy dong nhũ phong tại trong không khí nhẹ nhàng lắc lư, kia hai hạt màu hồng phấn vú ngọc càng là nhẹ nhàng nhảy diệu. Chương 2625 Lâm Chí Linh mưu kế. Cho dù thân thể như thế nóng rực, nàng vẫn là nhịn xuống không nói lời nào, mà là dùng tay kia thì nắm chặt kia tròn trịa và gợi cảm hai vú, hình như cảm thấy không làm như vậy mỹ cảm liền có khả năng sói mòn, gãi ngứa cảm càng ngày càng mạnh, nàng nhịn không được tựa như vặn vẹo mông. Lúc này nàng bắt buộc chính mình áp chế kia một cỗ muốn tìm một cây nóng rực đồ vật bỏ thêm vào thân thể mình hư không xúc động, nhưng là nàng toàn thân nhiệt độ cơ thể bắt đầu hiện lên thẳng tắp tăng lên, cầm chặt đầy đặn vú thịt, nói mê vậy kêu, một bên trêu đùa vú ngọc, đem cứng rắn anh đào kẹp ở ngón tay ở giữa trà sát. Ha ha, hay là ta đến thỏa mãn ngươi đi. Vương Kiệt cười đưa ra hai tay, bắt được nàng một đôi chân lại lần nữa tách ra. Dừng tay. Chính là ở phía sau, môn lại bị mở ra. Lâm Chí Linh gương mặt sinh khí trừng mắt hắn đi ra ngoài cho ta. Vương Kiệt hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng không xong, nhìn Lâm Chí Linh kia sinh khí biểu cảm, hắn cũng không dám nói, mà là yên lặng sửa sang lại quần áo đi ra gian phòng. Lâm Chí Linh ngay lập tức đem cửa phòng đóng lại. Cái này thảm. Vương Kiệt hình như muốn tìm được Lý Huy, nhưng là lúc này nơi nào còn có bóng dáng của hắn. Chết. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Cực kỳ lâu. Lâm Chí Linh lúc này mới đẩy ra môn đi ra. Lúc này nàng mặt đen lại, giận dữ nói là ai cho ngươi làm loại sự tình này. Cái này. Hừ. Lâm Chí Linh hai tay ôm ngực ngồi ở trên ghế sofa, nói ngươi cho ta thật tốt nói, bằng không ngươi sẽ chết định rồi. Ta cái này không phải là muốn theo miệng của nàng ở bên trong lấy được về Vân Anh tin tức sao? Vương Kiệt cúi đầu. Ta nói, không bị thương hại nàng, ta chỉ là lợi dụng nàng đến dẫn Vân Anh cao tầng mà thôi. Ngươi nhìn ngươi, đều mơ tưởng làm cái gì xấu xa sự tình. Lâm Chí Linh tức giận đến không nhẹ a, một đôi vú ở trước ngực không ngừng nhảy lên. Vương Kiệt liền vội vàng nói ngươi đừng nóng giận a, cẩn thận đứa nhỏ, cẩn thận đứa nhỏ. Ngươi này mất hồn đàn. Lâm Chí Linh hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, nói nhìn đến ta chính xác là muốn thật tốt quản giáo ngươi mới được, bằng không ngươi thật càng ngày càng vô pháp vô thiên đúng không? Ta nào có. Vương Kiệt phản bác. Vậy ngươi vừa mới là chuẩn bị làm cái gì? Lâm Chí Linh trên mặt xanh mét một mảnh. Kỳ thật Vương Kiệt cũng đỉnh ủy khuất, lại tăng thêm bị Lâm Chí Linh như vậy tức giận trách mắng, hắn cũng nổi giận ta cái này không phải là đang giúp ngươi thôi. Ngươi còn nói ta có thể dùng tại phương pháp của mình đi làm, ngươi bây giờ lại đến mắng ta, còn muốn ta làm sao bây giờ? Có thể ngươi cũng không nghĩ chính mình này biện pháp gì. Lâm Chí Linh nói, ta thừa nhận biện pháp này có chút cực đoan. Vương Kiệt cúi đầu. Lâm Chí Linh nhìn hắn, thật sâu hít thở dài, đột nhiên duỗi tay đem Vương Kiệt kéo đến chính mình trong ngực ôm lấy hắn, nói ta là nói cho ngươi buông tay đi làm, nhưng là ngươi cũng không muốn chính là làm những cái này cực đoan sự tình, nhất định phải động trước động não, biết không? Những ta cảm thấy biện pháp như thế là hữu hiệu nhất, đối phó các nàng cái loại này nữ nhân, liền muốn dùng như vậy cực đoan phương pháp xử lý mới đúng. Vương Kiệt nằm ở Lâm Chí Linh trong ngực, không dám dùng quá sức đi ép nàng. Dù sao, Lâm Chí Linh nhưng là mang thai. Ngươi thật cảm thấy như vậy hành. Lâm Chí Linh vuốt ve đầu của hắn phát, nói tính là cho ngươi lăng nhục nàng, có thể đủ như thế nào đây? Ta muốn ở trên giường chinh phục nàng. Vương Kiệt nói. Ngươi, Lâm Chí Linh khuôn mặt lập tức hơi ửng đỏ. Như thế nào đây? Ngươi à, cho rằng từng cái nữ nhân đều thụ một bộ này à? Lâm Chí Linh không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá nàng chỉ cảm thấy Vương Kiệt cặp kia tay chậm rãi phóng tới bờ eo của mình phía trên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, từng điểm hướng lên bò. Đừng hồ đến, vừa mới không phải là, cho ăn no ngươi sao? Lâm Chí Linh đỏ mặt nói. Vương Kiệt nói vừa mới đều bị ngươi đánh gãy. Ai cho ngươi muốn làm chuyện xấu đâu này? Lâm Chí Linh tức giận muốn đẩy hắn ra. Chính là Vương Kiệt lại như thế nào cũng không buông tay, một bàn tay bắt lấy trước ngực nàng kia cao cao đứng vững một cái vú. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Cách quần áo, còn có áo ngực, Vương Kiệt vẫn là cảm thấy kia vô cùng kinh người co giãn. Thật giống như từng ở tại thập phần mềm mại nhuyễn đường bên trên, tràn ngập cùng co giãn, làm hắn cảm nhận tốt đẹp diệu xúc cảm. Hắc, có phải hay không bởi vì mang thai, cho nên trở nên lớn đâu này? Ngươi nằm mơ đi, ngươi chỉ biết chuyện như vậy. Lâm Chí Linh sắc mặt biến thành ửng đỏ nhan. Bọn hắn rất nhanh liền trở về, ngươi đừng như vậy. Ta, được rồi, nhưng là ta liền không nhịn được. Vương Kiệt tựa vào thân thể của nàng tối cao, nghe thấy trận kia trận thiếu phụ hương thơm, làm hắn cảm thấy từng đợt động tâm. Tay hắn lại đông lạnh, vừa mới đụng tới nàng ngọc nhũ, nàng chẳng biết tại sao liền phát ra hừ nhẹ một tiếng. Tiếp theo thở gấp không chừng, làn gió thơm từng trận, đợi cho trà lau đến tiểu tiên nữ thời điểm Vương Kiệt chính là nhẹ nhàng lướt qua, nàng cả người đã dựa vào Vương Kiệt trong lòng đi. Nàng hiện tại chính là một cái nhu nhược hơn nữ ôn nhu nữ nhân mà thôi, không còn là cái kia lạnh lùng nữ trinh khách. Vương Kiệt ôm lên nàng kia cao gầy thành thục thân thể, nhưng là lúc này Lâm Chí Linh đã giống một đầu bát trào bạch tuộc chết như vậy từ địa ôm lấy thân thể hắn, trong mắt lộ vẻ một mảnh sương mù, cặp kia chân đẹp, thật sâu kẹp lấy nam nhân eo phía trên. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy chính mình như thế nào tại hắn vuốt ve phía dưới lên phản ứng, liên tục không ngừng dục vọng, làm nàng trở nên nóng rực lên. Vương Kiệt tay tại trước ngực nàng cặp kia chướng phình phình thánh nữ phong nhiều lần lặp đi lặp lại sờ soạng, dùng một ngón tay tại tuyệt diệu liên tục không ngừng đảo quanh, làm Lâm Chí Linh cuối cùng chịu đựng không nổi, nàng gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, rên rỉ âm thanh kêu lên tiểu hỗn đàn, đừng hồ đến đây. Cho dù tồn tại nhiều như vậy trói buộc, cho dù tồn tại cường đại như vậy cấm kỵ, nhưng là Lâm Chí Linh nàng ẩn ẩn cảm thấy, tại Vương Kiệt thân thể giống như đối với chính mình tràn ngập một loại không hiểu được sức dụ dỗ, làm nàng trong lòng tràn ngập bị chinh phục cảm giác nhục nhã. Đồng dạng, cảm giác như vậy Vương Kiệt cũng có, hơn nữa còn là thập phần cảm giác mãnh liệt. Hắc hắc, mỗi lần đều cảm thấy như vậy rất kích thích rất kích thích. Vương Kiệt cười hỏi. Trước mắt Lâm Chí Linh có chút mặt đỏ tới mang tai, liền hô hấp đều có chút dồn dập. Lâm Chí Linh dung nhan còn có lửa kia cay dáng người, thật làm Vương Kiệt chăm xem không ghét. Nàng hiện tại toàn thân phát tán ra một loại thanh nhã vừa ý lười biếng phong tình. Nàng kiều diễm khuôn mặt, không đợi lau sạch mỡ mà tự hồng. Sáng ngời đôi mắt cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang. Thiếu đến. Lâm Chí Linh trách mắng. Vương Kiệt cười nói đúng rồi, vừa mới ngươi tại gian phòng bên trong, đối với cái kia nữ nhân đều làm cái gì? Nghe vậy, Lâm Chí Linh dương giận dữ nói những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta, hắc, ngươi đều nhìn thấy, còn hỏi, nhưng ta nhìn không thấy ngươi đó a. Vương Kiệt nói, ngươi tiểu hài tử này, chỉ biết hồ đến. Cho ngươi như vậy làm nhục nàng lại như thế nào đây? Như vậy sẽ chỉ làm nàng ghi hận trong lòng. Lâm Chí Linh sóng mắt lưu chuyển lúc, thực là đãng lòng người huyền, mê người hồn phách. Vương Kiệt đối đầu mắt của nàng, gật gật đầu, nói ta sai rồi. Bất quá con mắt của nó quang lại như cũ dừng ở Lâm Chí Linh trên người, giống như là bị nàng trên người cái kia một loại cám dỗ hấp dẫn. Lâm Chí Linh vốn là thiên sinh lệ chất, về phần làn da co giãn cùng non mềm độ, càng bởi vì dâm thủy dễ chịu. Mà càng lên trên tầng lầu, toàn thân rào rạt thành thục mỹ phụ thùy mị hòa phong tình, làm người ta nhịn không được dục hỏa tăng vọt, miệng thèm nhỏ dãi. Ta chỉ là, cảm thấy như vậy có thể làm mà thôi. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh phản bác thiếu đến, như thế nào làm, ngươi còn không biết sao. Ta nhìn ngươi chính là lên sắc tâm. Ta đâu có đâu. Vương Kiệt cười đem này một cái mỹ phụ lập tức kéo, ôm nàng đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều trêu đùa, nàng vừa không có ngươi xinh đẹp như vậy. Ta vẫn là thích ngươi đâu. Nói, hắn liền muốn duỗi tay vào rừng Chí Linh quần áo bên trong. Nói ngọt, Lâm Chí Linh gấp gáp đưa ra thiên thiên tay ngọc đè xuống Vương Kiệt tay, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói không thể tùy tiện hồ đến, lại đem ta nói quên mất đúng không? Có thể mỗi lần ôm lấy ngươi, ta liền có khả năng trở nên kìm lòng không được. Vương Kiệt có chút ủy khuất nhìn nàng. Thân là người vợ nhân mẫu, Lâm Chí Linh thân thể như vậy đẫy đà mượt mà, ôn nhu thục mỹ. Thành thục mềm mại đáng yêu, như vậy phong tình vạn trùng, làm sở hữu nam nhân một khi ôm lên liền không nhịn được, quả thực chính là nam nhân sát thủ. Nhìn Lâm Chí Linh kia mân môi, Vương Kiệt thấu quá miệng đi, tuy nhiên lại bị Lâm Chí Linh tránh ra. Khanh khách, Lâm Chí Linh cười trách mắng ta cho ngươi không chiếm được. Cho ta hôn một chút thôi. Vương Kiệt dùng đầu của mình tại Lâm Chí Linh trên ngực cọ, sau đó lại tiếp tục lần nữa thấu quá. Lâm Chí Linh trong miệng phát ra hừ nhẹ một tiếng, lại đối với Vương Kiệt tác hôn không có cự tuyệt. Vương Kiệt động tình hôn môi ở Lâm Chí Linh ướt át mềm mại môi anh đào, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng đưa vào nàng trong môi anh đào, quấn lấy nàng kia mềm mại trắng mịn lưỡi thơm. Theo Lâm Chí Linh trong miệng cướp đoạt thơm ngọt nước bọt, thật giống như là thiên tiên bảo phẩm. Vương Kiệt hắn một bên hút ngút mỹ phụ Lâm Chí Linh mềm mại trắng mịn lưỡi thơm cùng nàng ngọt thanh như cam lộ vậy nước bọt. Tay kia thì cũng tự nhiên bất chi bất giác bên trong giò vào quần áo của nàng bên trong, tùy ý vuốt ve nàng đẫy đà viên nộn băng cơ ngọc phu. Tay kia thì cách quần áo cùng áo ngực, bắt được mỹ phụ trước ngực cặp kia non mịn tuyết trắng ngọc nhũ cuồng dã vuốt ve xoa nắn. Bảo mãn vú, tại tay hắn trung liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Ân, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy bộ ngực của mình tê tê dại dại, tại Vương Kiệt ngọt ngào nhiệt tình hôn môi phía dưới, nàng ươm thở gấp, cũng dần dần thâm tình hưởng ứng đối phương hôn môi. Lúc này cái gì luân lý đạo đức, cái gì người vợ nhân mẫu áp lực đều bị nàng ném ra sau ót. Lâm Chí Linh hồi hút Vương Kiệt đầu lưỡi, đinh hương con rắn nhỏ dẫn đạo giả hắn tại miệng của mình trung quay cuồng. Mà Vương Kiệt tay là tận tình vuốt ve Lâm Chí Linh đẫy đà tròn xoe mông trắng cùng trước ngực to lớn bảo mãn nhũ phong. Đủ. Lâm Chí Linh lúc này đẩy ra Vương Kiệt, nói tại nơi này không được. Ta biết. Vương Kiệt âm thanh có chút khàn khàn. Lâm Chí Linh trách mắng mới vừa vặn với ngươi chạy xong ôn tuyền trở về, còn không thỏa mãn sao? Những ta chính là muốn nha. Vương Kiệt bĩu môi. Nàng hồn hển thở gấp ẩn ý đưa tình, tùy ý Vương Kiệt tay thâm tình vỗ về chơi đùa trước ngực mình cặp kia bảo bối, nàng biết chúng nó cùng với trên thân thể của mình hết thảy đều đã nhất định thuộc về nam hài này được rồi, hắn có thể tùy ý vỗ về chơi đùa chúng nó vuốt ve vân về chúng nó hưởng dụng chúng nó. Ngươi hoại tử rồi. Hôn nồng nhiệt sau khi chấm dứt, Lâm Chí Linh đầy mặt đỏ ửng, được rồi, như vậy nên thỏa mãn nha. Kia, được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu. Lâm Chí Linh buông hắn ra, nói kia một chút xuân dược dược hiệu không lâu sau a. Rất nhanh đó a. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh đột nhiên gõ một cái trán của hắn đầu, nói ngươi a, lần sau không thể như vậy, biết không? Nha, Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh nói hiện tại nàng hẳn là thanh tỉnh a, ta cũng cho nàng ăn cái kia dược tán. Ngươi có biết, đúng nga cùng kia một chút mê dược linh tinh, ra ra ngươi vẫn luôn có bảo ta mang theo một chút giải dược. Để phòng bất cứ tình huống nào. Gừng càng già càng cay a. Vương Kiệt cười nói. Lâm Chí Linh lườm hắn liếc nhìn một cái, lúc này mới đẩy ra môn đi vào. Lâm Chí Linh. Lúc này Thủy Dung đã mặc lại đến từ mình quần áo, bất quá mái tóc có chút hỗn độn, hơn nữa còn là quay lưng nàng. Lâm Chí Linh nói ngươi bây giờ thanh tỉnh điểm sao? Ân. Thủy Dung gật gật đầu. Lâm Chí Linh có chút áy náy nói vừa mới sự tình là lỗi của ta, cũng là của ta sơ suất. Không có việc gì. Thủy Dung thật sâu thở ra một hơi, nói bất quá là tiểu hài tử tùy ý làm bậy mà thôi. Nói đến đây, Thủy Dung xoay người, tại Lâm Chí Linh mặt sau Vương Kiệt trên người quét liếc nhìn một cái. Chính là nàng thái độ này lập tức làm Vương Kiệt không vui. Bất quá hắn cũng không nói chuyện. Thủy Dung nói Lâm Chí Linh, ta cho ngươi biết, ngươi như vậy quan ta cũng vô ích, ngươi không có khả năng theo trên người ta được đến về Vân Anh tin tức gì. Ta cũng hiểu được giống như. Lâm Chí Linh nói. Ân. Thủy Dung nhìn nàng, nói vậy ngươi định đem ta nhốt vào khi nào thì. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Chí Linh hỏi ngược lại, ngay từ đầu ta hứa hẹn quá không bị thương hại, tuy rằng vừa mới cái này không phải là ta vốn ý, nhưng cũng là ta tạo thành. Đối với lần này, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Nhìn Lâm Chí Linh, Thủy Dung lại mím môi không nói lời nào. Nếu nói vừa mới sự tình nàng có thể quên. Đó là không có khả năng. Bất kỳ cái gì nữ nhân, đều đối với kia một chút xâm phạm quá chính mình nam nhân thập phần oán hận, cho dù người nam nhân này không có đắc thủ. Nha, không, hẳn là cậu bé. Thủy Dung lại lần nữa hung tợn trừng mắt Vương Kiệt. Chính là Vương Kiệt lại quay lưng Lâm Chí Linh, đối với Thủy Dung nhe răng nhếch miệng, gương mặt khiêu khích. Thủy Dung lại nói như vậy Lâm Chí Linh, ngươi không biết là vừa mới sự tình, cần phải cho ta một cái bản giao sao? Lâm Chí Linh nhíu mày hỏi vậy ngươi cần gì bàn giao đâu này? Thủy Dung nhìn Vương Kiệt, chỉ lấy hắn, nói ta muốn hắn, nói xin lỗi ta. Được rồi. Lâm Chí Linh nói. Nhưng là Vương Kiệt lại nói ngươi nghĩ hay quá nhỉ đâu. Ngươi. Thủy Dung gương mặt xanh mét nhìn Vương Kiệt. Nghĩ đến chính mình vừa mới còn như vậy phóng đãng tùy ý hắn hai tay tại thân thể của chính mình thượng vuốt ve, thật làm nàng tức giận đến nói không ra lời. Vương Kiệt lại nói biết không? Người khác chọc ngươi tức giận, kia đầu tiên chính là ngươi tu dưỡng chưa đủ. Tiểu Kiệt, Lâm Chí Linh cắt đứt Vương Kiệt lời nói không cho phép cho ta xen mồm. Nha, Vương Kiệt đứng ở Lâm Chí Linh phía sau, không thèm nhắc lại, nhưng là kia thập phần khiêu khích ánh mắt, lại như cũng nhìn Thủy Dung. Ta đợi hắn xin lỗi ngươi rồi, nguyên bản còn nghĩ theo thân thể của ngươi lên đến tin tức gì, hiện tại nhìn, thôi được rồi, ngươi có thể đi. Lâm Chí Linh nói, cái gì? Thủy Dung có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Ta nói, ngươi bây giờ có thể đi trở về. Lâm Chí Linh nói. Thủy Dung nhìn Lâm Chí Linh, nhìn nàng kia trên mặt biểu cảm, cảm thấy nàng chẳng phải là đang nói đùa. Ngươi theo ta đến đây đi, ta đưa ngươi nói nội thành. Lâm Chí Linh mở cửa, kéo lấy Vương Kiệt. Thủy Dung có chút không xác định, nhưng vẫn là đi theo Lâm Chí Linh phía sau. Ba người đi ra biệt thự, Thủy Dung lại chỉ gặp nơi này là vùng ngoại thành biệt thự đất tập trung. Đi đến bãi đỗ xe, Lâm Chí Linh mở cửa, nói lên đây đi. Tuy rằng vẫn còn là thực cảnh giác, nhưng Thủy Dung vẫn là lên xe. Vương Kiệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, mà Lâm Chí Linh là phụ trách lái xe. Thủy Dung ngồi ở phía sau, nhìn bọn hắn, trong lòng một trận nghi hoặc, nhưng là lại không nói lời nào. Lâm Chí Linh đã động động cơ, một mực lái xe đi đến Hong Kong Cửu Long Đường, mới tại ven đường dừng lại nơi này có thể à. Thủy Dung nhìn xung quanh, nói ta muốn đi nước sâu bộ, có thể sao? Lâm Chí Linh hình như đã sớm dự đoán được Thủy Dung sẽ nói đi địa phương khác, bởi vì nàng sợ hãi chính mình phái người theo dõi nàng. Tốt, nàng gật gật đầu, xe hơi lại lần nữa lái đi. Đêm, là như vậy yên tĩnh, như vậy làm người ta buồn ngủ. Đợi Lâm Chí Linh đi xe đi đến nước sâu bộ thời điểm Vương Kiệt đều cơ hồ muốn ngủ. Ngay tại ven đường dừng lại là được rồi. Thủy Dung nói, ngươi như vậy liền rời đi à? Vương Kiệt đột nhiên nói chuyện, nhìn Thủy Dung, trên mặt nhiều một tia nụ cười. Thủy Dung lửa kia cay dáng người, điều này làm cho không ăn được Vương Kiệt trong mắt toát ra từng trận dục hỏa. Thật như vậy buông tha ta. Lúc này nàng căn bản là không nghĩ ra Lâm Chí Linh nàng tại sao phải làm như vậy, chỉ là bởi vì cái kia Vương Kiệt phi lễ quá chính mình. Thật sự là không nghĩ ra, nàng vừa đi, một bên còn trái phải nhìn quanh, sợ mình bị theo dõi. Như vậy để lại nàng đi. Vương Kiệt ngồi ở trên xe, đem đầu đưa ra cửa xe đi. Nhìn cái kia nữ nhân rời đi bóng lưng. Ngươi không hiểu. Lâm Chí Linh cười cười. Ta không hiểu cái gì à. Ta không hiểu lời nói. Ngươi liền nói cho ta. Đến ta hiểu mới thôi nha. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh sờ đầu của hắn. Nói ngươi cảm thấy. Ta sẽ cứ như vậy thả hắn đi sao. Cho nên ta mới hỏi ngươi nha. Vương Kiệt cười cười. Lâm Chí Linh nói ngươi cậu. Đã sớm đi theo dõi nàng. Nhưng là như vậy có thể thành công sao? Vương Kiệt nói, nàng đêm khẳng định hy vọng được đến sẽ bị theo dõi, ta mới không tin nàng không hề phòng bị đâu. Lâm Chí Linh gật gật đầu, nói xác thực, nhưng là, cái này cũng là so đấu kiên nhẫn. Nhưng là, như vậy không phải là phải đợi thật lâu. Vương Kiệt nói, Lâm Chí Linh nói nhưng là chúng ta nhất định phải có kiên nhẫn, bằng không cái gì cũng phải không đến. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Vương Kiệt nhìn bên người cái này thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ. Lâm Chí Linh đột nhiên thập phần mị hoặc nhìn Vương Kiệt, cười nói vậy ngươi muốn làm gì đâu này. Vương Kiệt lập tức liền trong lòng nhất nhảy, đem tay của mình đưa về phía Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia đang tải lên xuống nhấp nhô viên thịt bên trên. Nhưng là Lâm Chí Linh lập tức duỗi tay đem hắn ma chảo đánh rớt, trách mắng ngươi muốn làm gì chứ. Làm ngươi. Vương Kiệt rất là rõ ràng cười xấu xa nói. Lâm Chí Linh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem xe cửa sổ thủy tinh đóng, nói thiếu hổ đến. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đang bị nhân giám thị sao? Lâm Chí Linh nói lập tức làm Vương Kiệt hơi sững sờ, hắn nghi ngờ hỏi nói chúng ta bị giám thị. Bị cái gì nhân giám thị? Chương 2626 Tiểu Di Lâm Văn Văn. Lâm Chí Linh nói chính là Vân Anh người. Cái gì? Vương Kiệt dọa nhảy dựng, làm sao có khả năng? Chúng ta vừa mới đi ra. Lâm Chí Linh nói chúng ta mới vừa vặn đi ra đâu này? Tin tưởng. Thủy Dung nhất định là dùng cái gì chúng ta không biết phương pháp liên hệ các nàng. Lâm Chí Linh nói, kỳ thật di động của nàng còn tại trên người, bất quá tại chỗ đó không có đi ra thời điểm, kia tín hiệu bị chúng ta bao trùm ở mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ? Lâm Chí Linh nói bất quá, người muốn hay không cùng bọn hắn chơi đùa trò chơi. Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, chơi như thế nào? Đem dám thì chúng ta người lấy ra. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt gật đầu nói hành. Lâm Chí Linh cười lại lần nữa phát động động cơ, bắt đầu tại trên quốc lộ chạy như điên. Đêm, đã càng ngày càng sâu rồi, nhưng là bọn hắn nhưng không có một điểm ủ rũ, ngược lại cảm thấy như vậy càng thêm kích thích, càng thêm hưng phấn. Lâm Chí Linh cũng thật lâu không có như vậy điên chơi đùa rồi, lúc này trừ bỏ một lòng muốn trêu đùa kia một chút theo dõi chính mình người ở ngoài, còn có càng nhiều chính là trở lại trước đây kia một loại chơi đùa cảm giác bên trong. Cảm giác như vậy. Thực sự là vô cùng lâu đều không có cảm giác được. Lâm Chí Linh một bên lái xe vừa nói đúng rồi, gần nhất người mợ đều tương đối bận rộn. Bởi vì nàng cùng Hong Kong cao nhất tòa án nhân dân ở giữa có một số việc muốn làm. Muốn bận rộn bao lâu à? Vương Kiệt hỏi. Lâm Chí Linh một bên lái xe vừa nói cái này ngươi được từ mình hỏi nàng rồi, ta cũng không biết. Bất quá ra ra ngươi nói chuyện này tình cũng rất trọng yếu, phỏng chừng không có nhanh như vậy hoàn thành. À, như vậy à, vậy được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu. Lâm Chí Linh phía sau lái xe xe hơi đi đến một người tương đối nhiều công viên bên trong, kéo lấy Vương Kiệt lập tức xuống xe, sau đó xâm nhập vào đám người bên trong. Phía sau còn tại công viên bên trong tản bộ người cũng không thiếu. Chúng ta làm như vậy rốt cuộc là vì sao à? Vương Kiệt cùng nàng lúc này ở một cái tương đối đen tối xó xỉnh ngồi. Lâm Chí Linh chỉ lấy dừng xe bên đường chàng chỗ đó lái qua một chiếc xe, nói hãy nghe ta nói, ta hiện tại liền đi lái xe trở về, người ở đây lưu lại, tìm taxi, theo dõi bọn hắn, như thế nào đây? Muốn ta chính mình một cái à? Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh cười nói chẳng lẽ ngươi sợ tối sao? Này đương nhiên không phải là a, chẳng qua, ta yêu thích với ngươi đứng ở cùng một chỗ. Vương Kiệt cười nói, như vậy nếu có sự tình gì, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Hiện tại ta không phải là trước kia tiểu thí hài rồi, ta đã tại trưởng thành, ta có thể bảo hộ ngươi. Ân, ta biết. Lâm Chí Linh có chút cảm động ôm lấy Vương Kiệt, đem hắn kéo đến chính mình trong ngực. Mà Vương Kiệt đột nhiên hôn lên môi của nàng. Tại loại này trường hợp phía dưới, Lâm Chí Linh nhưng là dọa nhảy dựng. A, bị tay của đàn ông cánh tay ôm, Lâm Chí Linh bỗng nhiên kinh hoàng lên. Bất quá Vương Kiệt cũng không làm nàng dãy dụa, đem nàng ôm. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân như vậy thân mật ôm. Lâm Chí Linh, bị gọi là quan trường thượng nữ trời đẹp, xác thực có nàng ưu tú địa phương. Hơn nữa hiện tại cho dù là người vợ nhân mẫu, nàng vẫn như cũ bảo trì thướt tha thướt tha. Thân thể phát dục được thập phần thành thục động lòng người. Tiểu chứng thối, nơi này là bên ngoài, người chú ý một chút, buông. Bị Vương Kiệt ôm, Lâm Chí Linh cảm giác được cả người cũng không được tự nhiên. Ba, Vương Kiệt nhưng ở phía sau một tay hung hăng đánh vào nàng mông bên trên. Mông chuyển đến tê dại làm Lâm Chí Linh cả người vừa run, tránh thoát ra Vương Kiệt ôm ấp. Hơn 30 tuổi nàng dáng người tuy rằng được bảo dưỡng vô cùng tốt. Giống như 27-28 tuổi thiếu phụ, có thể cái loại này thành thục cảm giác, lại sâu sâu làm Vương Kiệt chìm đắm tại trong này. Liền ôm một chút thôi. Vương Kiệt nói. Ân, tốt lắm. Nhỏ tiếng gật gật đầu, Mỹ phụ Lâm Chí Linh đưa ra hai tay, ôm lấy Vương Kiệt cổ, đem chính mình khuôn mặt đều chôn ở hắn trên người. Trước ngực cặp kia đã từng để lại Vương Kiệt nước miếng cùng dấu răng vú càng là tầng tầng lớp lớp chen ép ngực của hắn. Thật thoải mái cảm giác a. Vương Kiệt cười ôm Lâm Chí Linh vòng eo, làm nàng cao gầy thân thể thành thục đều dán tại trên thân thể của mình. Lâm Chí Linh vậy được quen thuộc thướt tha thân thể, tràn ngập một loại cảm giác tuyệt vời. Nhất là trước ngực nàng cái kia song căng đầy vú chen ép. Được rồi, bọn hắn đều qua lại tha vài cái vòng tròn. Lâm Chí Linh muốn đẩy ra Vương Kiệt. Nhưng là Vương Kiệt lại lập tức ôm cái này cao gầy mỹ phụ vòng eo, làm nàng thân thể tựa vào trên thân thể của mình, cảm nhận kia mềm mại mà tràn ngập co giãn chen ép. Vương Kiệt trong lòng lập tức tràn ngập một loại trước nay chưa từng có chinh phục cảm giác. Làm sao đâu ngươi, mau thả mở, bằng không bị bọn hắn đi. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt nói ta bảo hộ ngươi. Tiểu đứa ngốc, như thế nào đột nhiên nói như vậy nói. Lâm Chí Linh sắc mặt biến thành Vita. Lâm Chí Linh cảm giác được nam nhân động tác bên trong cất chứa thâm tình, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là bị Vương Kiệt bỗng nhiên trêu chọc dưới ba, một ngụm hôn lên. Một trận giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm chui vào Vương Kiệt mũi, làm hắn một trận đầu váng mắt hoa, nhịn không được càng thêm cuồng bạo hôn lên trong ngực mỹ phụ ôn nhuận môi anh đào phía trên, hình như muốn đem nàng toàn bộ một cái thân thể đều nuốt vào bụng của mình bên trong. Mỹ phụ Lâm Chí Linh thân thể chợt cứng đờ, lập tức nóng lên, nhuyễn ở tại Vương Kiệt trong ngực, môi thơm vi hấp, đinh hương ám độ, cùng hắn lưỡi to dây dưa tại cùng một chỗ, không chớp mắt, nàng yết hầu phát ra hơi hơi rên rỉ. Người xung quanh, cũng có vài cái nhìn thấy tại hắc ám xó xỉnh hôn môi nam nữ, bất quá hắn nhóm cũng rất giống đều không kinh ngạc. Vương Kiệt một bên hôn nàng, một bên dùng bàn tay của mình đi vuốt phẳng xinh đẹp người vợ Lâm Chí Linh mềm mại mà căng đầy vú, cách quần áo, dùng ngón tay vuốt khẽ kia một điểm nổi lên. Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều vặn vẹo ở giữa, chỉ cảm thấy đùi trắng ở giữa chạm đến một cây nóng bỏng vô cùng đồ vật, lửa nóng cảm giác làm nàng cảm thấy cả người run rẩy. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi a. phía sau một đôi lão phu phụ tay trong tay đi qua. Lão đầu a, hiện tại người trẻ tuổi, đều yêu thích như vậy nha. Lão thái bà, ha ha, chúng ta đều già đi a. Người tên ngu ngốc này, ta không phải là bồi tiếp ngươi cùng một chỗ thay đổi già sao? Ân, đúng vậy. Đôi này lão phu thê theo Lâm Chí Linh thân thể của bọn hắn vừa đi quá, chỉ nói là nói lại làm cho bọn hắn cũng nghe đến. Lâm Chí Linh trong lòng đột nhiên bởi vì những lời này mà nhiều một tia bất an cùng cảm giác tội lỗi. Chính là thân thể bỗng nhiên bùng nổ hư không khiến cho nàng dục hỏa tăng vọt, bị Vương Kiệt ngay trước ngoại nhân trước mặt như vậy thân mật ôm hôn, hơn nữa mông cứng rắn xúc cảm làm nàng càng trở lên mềm yếu khát vọng, trở nên càng thêm xuân tình nhộn nhạo. Cao gầy mỹ phụ thành thục, lúc này tại trong ngực Vương Kiệt nhẹ xoay thân thể yêu kiều, giống như là kháng cự hắn vỗ về chơi đùa, vừa tựa như làm mẫn cảm viên kiều mông trắng càng thêm thân thiết tiếp xúc kia thanh long kích thích, liền tiếng rên rỉ cự tuyệt tiếng đều trở nên như thế ngọt ngào mềm mại. Khi hắn nhóm môi tách ra thời điểm khóe miệng bên cạnh còn liền với một đầu màu bạc nước bọt tuyến. Được rồi, nghe lời, ta muốn đi mở xe dẫn dắt rời đi bọn hắn. Lâm Chí Linh nói. Nói xong, nàng hôn Vương Kiệt chán một chút, lúc này mới xoay người chạy chậm hướng bãi đỗ xe đi tới. Mà Vương Kiệt là cẩn thận thận đuổi theo, tại Lâm Chí Linh mở ra xe hơi sau khi rời khỏi, lập tức vẫy tay muốn gọi tới một chiếc taxi. Chính là phía trước đến taxi thượng đã có hành khách lên. Lúc này theo Vương Kiệt bên người lái qua. Bất quá, Vương Kiệt chuẩn bị ngăn lại chiếc xe thứ hai thời điểm vừa mới kia một chiếc taxi lại ngã trở về. Ân. Vương Kiệt nghi hoặc nhìn chiếc này taxi. Kia đóng lấy cửa sổ thủy tinh chậm rãi buông xuống. Tiểu Kiệt, người như thế nào tại nơi này? Ngồi ở taxi nữ nhân rõ ràng nhận thức Vương Kiệt, lúc này gương mặt kinh ngạc nhìn Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt cũng là đồng dạng kinh ngạc nhìn taxi bên trong nữ nhân, chuẩn đi tới nói là thiếu phụ. Một cái thành thục động lòng người, hơn nữa, cùng nàng rất giống xinh đẹp thiếu phụ. Tiểu di ngươi như thế nào cũng ở đây? Vương Kiệt kinh ngạc hỏi. Là ta hỏi ngươi đây này. Mỹ thiếu phụ cười nói, một chớp mắt kia phong tình, thật sự là khiến người tâm động. Biểu ca. Vương Kiệt vẫn không nói gì, taxi bên trong cũng toát ra một cái đầu nhỏ. A, liền Trần Ngụy cũng tới a. Vương Kiệt nhìn trong xe vậy đáng yêu tiểu nữ hài. Thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu di ta còn có việc gấp a. Vương Kiệt nói. Lâm Văn Văn nói kia ngươi phía trên xe. Vương Kiệt ngẩn người, cũng không có nói cái gì, đợi Lâm Văn Văn mở cửa xe lập tức lên xe. Mà Lâm Văn Văn lại làm cho hắn ngồi ở giữa, chính mình cùng nữ nhi mẹ con là ngồi ở hắn hai bên. Biểu ca ngươi muốn đi đâu? Trần Nhụy hỏi. Vương Kiệt nói lái xe, làm phiền ngươi quay đầu a, hướng đến cái hướng kia. Được rồi. Tài xế kia giống như đối với tình huống như vậy cũng không xa lạ, mà là gương mặt nhiệt tình hỏi là theo đi đâu một chiếc xe. Vương Kiệt còn thật có chút kinh ngạc, bất quá lập tức nói hướng mặt trước đuổi theo, sau đó nhìn đến một chiếc màu đen hồng kỳ xe hơi, chậm rãi theo lấy là được. Đợi Vương Kiệt sau khi nói xong, Lâm Văn Văn tài hỏi Tiểu Kiệt ngươi làm cái gì vậy? Ách, có chút việc. Vương Kiệt chê cười nói, một điểm tư nhân việc. Biểu ca. Có phải hay không giống như điện ảnh bên trong cái loại này cảnh sát bắt cướp xe à? Trần Ngụy cười nói, hai má lộ ra nhợt nhạt má lúng đồng tiền, còn có hai điểm đỏ vân. Thiếu nữ cùng thiếu phụ nhưng là hoàn toàn khác biệt, ngây ngô, khuyết thiếu phi thường sáng bóng, tương đối tùy ý, không thêm tu chi. Đây là bởi vì xử nữ còn chưa bị nam nhân nước miếng sở dễ chịu, giống cái làm còn chưa kích thích ra đến nguyên nhân. Trần Ngụy đôi mắt, đồng tử là trong suốt, chung quanh là thuần thiên lan sắc màn trời. Giống như đang tại rớt ra, đối với thế giới tràn ngập hào cảm. Đặc biệt hốc mắt nội màu lam, phi thường mỹ, không thể khoa học phân tích cùng phá dịch. Lại nhìn Vương Kiệt đôi mắt, cỡ nào vẩn đục, tràn ngập vụn vặt, kinh hoàng, hoài nghi, mỏi mệt, không biết làm sao, một đôi hướng đầy máu ti hồng nhãn, đem chính mình đẩy hướng dục vọng vực sâu. Ai, thế giới này a? Vương Kiệt cười xoa xoa đỉnh đầu của nàng, cười nói biểu ca ngươi ta nào có lợi hại như vậy. Bất quá, Trần Ngụy chúng ta giống như thật lâu không có thấy, có hay không nghĩ biểu ca à? A, chán ghét, không muốn vò rối mái tóc của ta nha, chứng thối biểu ca. Vương Kiệt càng là cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười nói Trần Ngụy thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Mẹ, biểu ca hắn ức hiếp ta. Trần Ngụy đáng thương nhìn mẹ của mình. Trần Ngụy nàng hàm dưới tới gần kỳ bột chỗ hiện ra một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng, lấm tấm, trong trắng lộ hồng, rất là dễ nhìn. Kia đỏ ửng, mọi người xưng là xử nữ choáng váng đây là bởi vì trải qua mười mấy năm trưởng thành, màng trinh cách trở tự có kinh lần đầu khởi kinh nguyệt lần lượt số lượng tống ra, dư thừa huyết tinh ngưng kết thành đầu xuân ánh sáng mặt trời, hiện lên lên ngượng ngùng gò má, trở thành thanh xuân phong cảnh. Như thế động lòng người, thật sự là làm bao nhiêu nam nhân theo đuổi. Nữ hài tử đều yêu thích ảo tưởng, bình thường nghĩ giang hai cánh tay ôm đại dương, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, tay của nàng còn không thể đi ôm toàn bộ, bởi vì nàng còn chưa kịp ôm một cái nam nhân. Cho nên, xử nữ cánh tay là song hiệp, tại nàng ném này nọ thời điểm đặc biệt chạy nhanh thời điểm ngươi muốn nghiêm túc quan sát, cánh tay lúc nào cũng là kề sát nhũ nghiêng, khuỷu tay trở xuống lúc nào cũng là trương thật sự mở, mãnh liệt như vậy tương phản là phán định xử nữ một cái phương pháp hữu hiệu. Mà Lâm Văn Văn cũng là cười xoa xoa Vương Kiệt đầu, tựa như vừa mới hắn cùng con gái của mình chơi đùa giống nhau, nói Tiểu Kiệt chúng ta giống như thật lâu không gặp, có hay không nghĩ Tiểu Di à? À, Tiểu Di ngươi không thể như vậy ức hiếp ta đấy. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ nói. Một bên Trần Nhụy lập tức ồn ào lên tốt nha, mẹ giúp ta thật tốt giáo huấn biểu ca. Trần Nhụy ngươi như vậy về sau biểu ca không đau ngươi? Vương Kiệt cười mắng. Ta mới không sợ ngươi. Ngươi chừng nào thì đau quá ta à, chỉ biết ức hiếp ta, chết biểu ca. Trần Nhụy hướng về Vương Kiệt thổ thổ đáng yêu đầu lưỡi. Nhưng là phía sau lái xe lại nhìn thấy một người ngang qua đường cái, hắn đành phải đột nhiên quẹo vào. A, ngồi ở phía sau thân thể bọn họ lập tức mất đi cân bằng. Trần Nhụy thân thể dựa theo Vương Kiệt trên người, lập tức làm nàng hắn cảm giác được từng đợt nhục cảm. Thanh xuân thiếu nữ thân thể, là một cái chờ đợi nam nhân khai phá bảo khố. Là thành thục thiếu phụ không thay đổi hóa phía trước sổ thể. Cái loại này hương thơm, cái loại cảm giác này là đẹp như vậy diệu. Chính là Vương Kiệt còn chưa kịp hưởng thụ, thân thể hắn đã bị đâm cho tiếp tục hướng Lâm Văn Văn trên người đánh tới. Cẩn thận, Lâm Văn Văn giang hai tay ra muốn đỡ lấy Vương Kiệt. Chính là cái kia quán tính thật sự là quá lớn, làm Vương Kiệt lập tức nhào vào nàng trong ngực. Nha, Vương Kiệt đụng vào nàng trong ngực. Lập tức dẫn tới Lâm Văn Văn một tiếng nũng nịu kêu to. Vương Kiệt tại đây một chớp mắt, lập tức cảm giác được một đôi thập phần mềm mại viên thịt chen ép chính mình khuôn mặt, kia một loại tràn ngập co giãn cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời, còn có kia nhàn nhạt mùi sữa nghênh diện nhào đến. Cỡ nào muốn thời gian tại đây khoảnh khắc có thể lâu dài một điểm. Chính là xe ở phía sau đã đình ổn. Thật không biết xấu hổ. Người tài xế kia tràn ngập xin lỗi nói, phía trước chính là một chiếc màu hồng xe hơi. Là nó sao? Vương Kiệt phía sau kéo ra cùng Lâm Văn Văn ở giữa khoảng cách, nhìn phía trước, nói đúng, lái xe lão đại ngươi tiếp tục theo lấy. Mà Lâm Văn Văn lúc này trên mặt hơi đỏ hồng. Trần Nhụy vừa mới có thể nhìn không tới cái gì, lúc này cười hì nhìn bên người Vương Kiệt, cười nói biểu ca vừa mới ta có không có đụng thương ngươi à? Không có đâu. Vương Kiệt cười gượng. Mà Lâm Văn Văn ho khan vài tiếng, che giấu chính mình trong lòng lúng túng khó xử. Nói đúng rồi Tiểu Kiệt, ngươi vì sao sẽ ở Hong Kong à? Vương Kiệt nhìn nàng, đại ta cùng mẹ còn có cậu bên này. Đây cũng là ý của Gia Gia, bởi vì chúng ta. Ân, ta đã biết, bất quá ta ca ca đã ở a. Lâm Văn Văn cười cười. Chính là nàng nụ cười có chút chua xót. Bất quá, ai lại hiểu được nàng khóc đâu này. Nguyên bản có được một cái hoàn mỹ gia đình, nhưng là hiện tại trượng phu phạm tội bỏ tù rồi, vẫn bị tỷ tỷ của mình tự tay sai người bắt lấy. Nàng hiện tại cái bộ dạng này, cùng quả phụ có cái gì hai loại đâu này. Chính mình phụ thân, cũng để cho chính mình cùng hắn ly hôn. Nhưng là nàng cho dù ở cuộc sống như thế bên trong, đã sớm không thích nàng lão công rồi, nhưng là vì không cho còn tại trưởng thành nữ nhi chịu khổ, nàng không có đồng ý. Bất quá, nàng như bây giờ cùng quả phụ có cái gì khác biệt. Nàng cũng có tịch mịch, cũng có thống khổ sở thậm chí cần phải dựa vào thời điểm. Thời cổ hậu có một câu quả phụ bất giả khóc là ý nói thân là quả phụ, muốn an tâm thủ tiết, không thể tại đêm khuya khóc. Tục ngữ nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Tịch mịch đêm khuya, một người bi thương khóc, có phải hay không nghĩ nam nhân? Vẫn bị một cái nam nhân khi dễ. Đây là vì xã hội đạo đức cùng dư luận sở không cho phép. Nàng tại trong lòng nói cho chính mình, lão công đã chết rồi, chính mình chỉ có thể một người đem nữ nhi dưỡng dục trưởng thành. Tính là hắn xuất ngục. Cũng cùng chính mình không có quan hệ. Cho dù không có ly hôn, mình cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn tại cùng một chỗ. Nhưng ở Lâm Văn Văn một năm này linh đoàn đúng là nữ tính tình cảm tràn đầy kỳ, cũng là tính nhu cầu mãnh liệt kỳ, vô luận sinh lý vẫn là tâm lý đều cực khát vọng khác phái âu yếm. Nhưng là, bởi vì phong kiến xã hội đủ loại tội ác, nàng bị bắt chỉ có thể vọng tính than thở, đây là đối với nàng người bình thường cách hình thành cùng phát triển là một loại tàn phá. Rất nhiều không có được thỏa mãn nữ nhân, tại dạng này thống khổ mà dài dằng dặc thời gian chung vượt qua, vì chống đỡ nan nại tịch mịch cùng cảm tình đói khát, các nàng thậm chí áp dụng đủ loại phương pháp xử lý, thậm chí vì chính mình thiết chí một chút không phải của mình đạo rào, tính toán làm chính mình đạt tới tâm như giếng cạn, dục vọng hoàn toàn không có cảnh giới. Theo hiện đại nhân góc độ đến nhìn, thật là làm cho nhân không đành lòng. Bất quá, Lâm Văn Văn không phải là như vậy nữ nhân này. Phía trước chiếc kia màu hồng xe hơi dừng lại. Tài xế kia đột nhiên nói. Vương Kiệt nói chúng ta đây cũng dừng lại. Được rồi. Lái xe lập tức đáp. Vương Kiệt chỉ thấy theo màu hồng xe hơi bên trong, đi xuống đến một cái nữ nhân, cái kia nữ nhân như thế nào như vậy quen thuộc đâu này. Là cái kia Thủy Dung. Vương Kiệt, không đúng, không phải là Thủy Dung, là, nha. Vương Kiệt đột nhiên biến sắc, bởi vì cái kia nữ nhân, dĩ nhiên cũng làm là lần trước chính mình cùng Trần Thư Đình xông vào cái kia bảo toàn công ty Lam Tâm Nghiên. Dĩ nhiên là nàng. Là ai đâu này? Lâm Văn Văn cũng có điểm tò mò. Mà Trần Nhụy càng là trực tiếp gần sát lấy Vương Kiệt, nhìn cái kia nữ nhân, oa, cái kia nữ nhân vóc người đẹp nóng bỏng nha. Vương Kiệt lại theo bản năng đáp nơi nào, mẹ ngươi dáng người cũng rất giận cay đâu. À, đối với nha. Trần Nhụy quay đầu nhìn mẹ của mình. Lâm Văn Văn lập tức trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trách mắng không lớn không nhỏ. Nhưng là lại không có che giấu được trên mặt đỏ ửng. Vương Kiệt nói kia, tiểu di, ta trước xuống xe. Lâm Văn Văn gật gật đầu, nói ngươi đi đi, có thời gian tìm đến tiểu di ngoạn, bất quá. Bất quá cái gì? Vương Kiệt nhìn nàng. Lâm Văn Văn nói ta đến Hong Kong sự tình, ngươi không muốn với ngươi tiểu mụ còn có cậu nói, ta. Hiện tại tạm thời không muốn gặp lại bọn hắn. Chương 2627 ta yêu thích. Ân, ta đã biết. Vương Kiệt nói. Trần Nhụy cười nói biểu ca kia ngươi cẩn thận một chút nha, lần sau muốn tới tìm tiểu nhị ngoạn. Tốt, của ta tốt biểu muội. Vương Kiệt bóp nàng hai cái khuôn mặt, tại nàng hờn dỗi bên trong xuống xe. Vương Kiệt xuống xe, lén lút qua đường cái, hướng về cái kia Lam Tâm Nghiên đi tới phương hướng đuổi theo. Kia một chút không phải là Vân Anh người sao, tại sao là cái này Lam Tâm Nghiên đâu này? Chẳng lẽ nói, cái này Lam Tâm Nghiên, cũng là Vân Anh người? Nói như vậy lời nói, hình như cũng nói qua được đi. Thật không có nghĩ tới cái này Vân Anh còn có bảo toàn công ty như vậy sản nghiệp, nhìn đến các nàng giấu giếm rất sâu a. Vương Kiệt nhìn Lam Tâm Nghiên kia cao gầy nóng bỏng dáng người đi vào một cái trụ trạch tiểu khu bên trong. Ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là khắp nơi thần thánh. Vương Kiệt trong lòng thầm nhũ, một bên lén lút đi theo, đồng thời cũng cấp Lâm Chí Linh phát ra một đầu tin tức đi qua. Đêm, là như vậy yên tĩnh. Bầu trời bên trên, ánh trăng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, giống như là muốn nhìn nhìn này thú vị người truy người. Vương Kiệt nhưng là thập phần cẩn thận, thừa dịp tiểu khu bảo an đi toilet thời điểm lập tức vụng trộm chạy đi vào. Lúc này Lam Tâm Nghiên chính mình một người lại đi, hình như cũng không có phát hiện mình bị theo dõi. Hôm nay có thể thật mệt mỏi, ai? Lam Tâm Nghiên tự nhủ tại hoa viên bên trong đi, không nghĩ đến cái kia Lâm Chí Linh lợi hại như vậy, muốn theo dõi nàng đều không được. Cao gầy thân thể đang nhẹ nhàng bước chậm, ánh trăng nhàn nhạt nghiêng lệch xuống, bao phủ nàng vậy được quen thuộc thân thể. Quên đi, vẫn là đi về nghỉ tốt lắm. Nàng chính mình tự nhủ. Nàng bước nhanh đi hướng trong này một cái nhà nơi ở đại lâu. Mà Vương Kiệt cũng là vụng trộm đi theo phía sau của nàng. Nữ nhân này, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu này? Vương Kiệt đi theo nàng. Thế nào cảm giác giống như có chút không đúng kinh đâu này? Vương Kiệt cau mày. Cảm giác đây hết thảy giống như quá thuận lợi đi à nha. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là tiếp tục đi theo nàng đi vào. Vào đại hạ, Lam Tâm Nghiên nhưng không có đi leo lên thang máy, mà là đi cầu thang. Kỳ quái, quá kỳ quái. Vương Kiệt nhìn nàng chậm rãi đi cầu thang đi lên, trong lòng nghi hoặc trở nên càng thêm lớn, hình như có chút không nghĩ dự cảm. Chính là hắn không có nghĩ nhiều, lập tức đi theo, lén lút, cẩn thận, sợ bị phát hiện. Chính là Vương Kiệt tại lên mấy tầng lâu sau đó, đột nhiên dừng lại. Không xong. Vương Kiệt trong lòng mạnh mẽ nhất nhảy, xoay người muốn chạy xuống đi, tuy nhiên lại chỉ thấy 5-6 cái nghiêu cao mã đại nam nhân đang tại chậm rãi hướng trên lầu đi qua. Mà lên mặt đâu này? Nguyên gốc thẳng đi về phía trước Lam Tâm Nghiên lại xoay người rồi, cười coi chừng Vương Kiệt. Tại nàng bên người, cũng là đứng lấy 5 nam nhân.

dùng sức hướng xuống luôn. Lam Tâm Nghiên đem tự giác đem mông mang, toàn bộ đầu quần dài một chút đã bị Vương Kiệt kéo lại đến, lộ ra hai đầu bắp đùi thon dài. Chân của nàng rất trắng, da rẻ hiện lên sáng bóng, hai chân thật chặt kẹp ở một khối, Vương Kiệt chết chành chành nhìn nàng chân dài vài lần, nuốt nước miếng, lập tức lại khom lưng đi xuống, bắt được nàng trên người cận tồn cái kia đầu màu hồng quần lót. Bởi vì văn hóa cùng nhân chủng khác biệt, Trung Quốc nam nhân yêu thích hàm xúc nữ nhân, bọn hắn có lẽ sẽ đem ngẫu nhiên cùng mở ra nữ nhân so chiêu xem như cơm mắc điểm chân một chút tò mò khẩu vị, cũng rất ít hạ quyết tâm tới cộng kết liền cành. Nữ nhân thích hợp lấy xấu hổ phương thức biểu đạt chính mình gợi cảm, dẫn phát vô số liên tưởng. Tựa như sườn xám, toàn thân đều được cực kỳ chặt chẽ, chỉ một đôi chân ngọc như ẩn như hiện, mị lực nhất vô hạn. Cho nên nói, cái này Lam Tâm Nghiên kia muốn cự tuyệt lại như mời chào động tác cùng biểu cảm, cũng làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thật chặt bắt được Vương Kiệt hai tay, không cho Vương Kiệt cử động nữa một chút. Vương Kiệt thử dùng sức kéo một chút, không kéo động, cũng không biết nàng thế nào tới đây bao lớn lực. Tiện nhân, làm kỹ nữ còn nghĩ lập đền thờ phải không? Vương Kiệt bị mù quáng, thở hổn hển, chừng chừng nhìn nằm trên mặt đất Lam Tâm Nghiên. Mà Lam Tâm Nghiên nàng cũng thở hổn hển, cùng Vương Kiệt đối diện, ánh mắt thật đắc ý cùng thắng lợi, còn có một chút bất đắc dĩ cùng bất an. Nhưng là qua một hồi, cái loại này hoảng sợ cùng bất an biến mất, nàng nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ buông lỏng ra hai tay. Vương Kiệt không kịp chờ đợi kéo nhất ném, màu hồng quấn lót im lặng bay xuống ở trên mặt đất, Lam Tâm Nghiên cũng không tiếng triển khai thân thể của nàng, như một cái trắng nõn pho tượng vậy nằm ở này. Những người hộ vệ kia từ đầu đến cuối cũng chưa xem qua liếc nhìn một cái, lúc này càng là quay lưng bọn hắn, bước nhanh đi ra gian phòng, đóng cửa lại, để lại hai người bọn họ một chỗ. Thế giới giống như một chút liền biến mất, Vương Kiệt đứng ở đó khả năng có mấy giây, hắn tư duy giống như cũng đình chỉ. Cái này Lam Tâm Nghiên, mị lực có thể thật không ít a. Bất quá nàng rốt cuộc vì cái gì nguyên nhân mới đến câu dẫn Vương Kiệt đâu này? Nàng đến tột cùng muốn có được cái gì? Hoặc là nói là, Vân Anh đến tột cùng muốn theo Vương Kiệt trên người được cái gì? Lại liên hệ cao hơn Khải Cường hắn cam nguyện làm lão bà của mình làm Vương Kiệt đạp hư, mà hắn lại giả trang không biết. Có được như vậy khí độ nam nhân phải không tồn tại, trừ phi hắn muốn có được nhiều hết mức. Như vậy, Cao Khải Cường muốn có được, cùng Lam Tâm Nghiên muốn, có phải hay không cùng món khác đâu này? Vương Kiệt hiện tại còn không biết. Lam Tâm Nghiên, một cái làm nam nhân thấy cũng hiểu ý động xinh đẹp thiếu phụ, lúc này nàng thân thể, nàng làn da, ngay tại Vương Kiệt trước mắt. Thượng thiên A, không chịu nổi. Không muốn thôi. Nàng như vậy phóng đãng, không muốn không muốn. Kỳ thật như vậy càng thêm làm Vương Kiệt dừng không được. Vương Kiệt có chút dồn dập bỏ đi chính mình áo, thật giống như sói đói bình thường xông đến, đặt ở Lam Tâm Nghiên trên thân thể. Lam Tâm Nghiên nàng thân thể ấm áp quét sạch trượt, giống hồ nước giống nhau ôn nhu bao vây Vương Kiệt. Vương Kiệt nổi điên tựa như tại trên người của nàng loạn hôn sờ loạn, kia đầy đặn bộ ngực, bắp đùi thon dài, làm hắn phát cuồng. Sói đói bình thường Vương Kiệt, hắn chụp tay cùng sử dụng, cắn nha chảo nha. Giống không có một người chạm qua nữ nhân giống nhau. Lam Tâm Nghiên làm một chút rất nhỏ phản kháng ở ngoài, nàng liền nghiêng đầu đi, nhắm hai mắt lại, không nhìn Vương Kiệt. Hơn nữa nàng đôi môi mân tại cùng một chỗ, tùy ý Vương Kiệt đứa bé này tại thân thể của nàng loạn xạ phát tiết. Hình như, giống như nhân mạng tựa như, cái kia biểu cảm, càng thêm làm Vương Kiệt muốn ngừng mà không được. Từ vừa mới bắt đầu, Lam Tâm Nghiên tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nàng còn có điểm bản năng bài xích. Lúc nào cũng là không tự chủ kẹp chặt hai chân, nhưng ở nàng cuối cùng vẫn là chậm rãi tách ra hai chân, cũng cong lên đầu gối. Nhưng là phía sau Vương Kiệt lại nghỉ việc. Lam Tâm Nghiên mở ra hai mắt nhìn Vương Kiệt, chỉ thấy hắn gương mặt nụ cười. Như thế nào đây, thực vất vả phải không? Vương Kiệt cười nói. Ngươi! Phía sau, Lam Tâm Nghiên sắc mặt đại biến, bởi vì nàng mới biết được, nguyên lai phía trước Vương Kiệt chẳng qua đang đùa làm nàng mà thôi. Đúng vậy. Thật là khá. Lam Tâm Nghiên giận quá mà cười không nghĩ đến ta vẫn có thể bị ngươi tiểu hài tử này đùa bỡn, thật là khá a. Thực kinh ngạc, rất tức giận phải không? Vương Kiệt cười nói. Lam Tâm Nghiên gật gật đầu nguyên bản ta cho rằng chỉ cần tùy tiện bị ngươi điểm tiện nghi, ngươi liền lại sẽ nhịn không được được rồi. Kết quả là bị ta đùa bỡn, ta thích ngươi như vậy biểu cảm. Vương Kiệt ánh mắt tại Lam Tâm Nghiên trên người bình định khi, lúc này nàng nhưng là trần như nhộng. Bất quá Lam Tâm Nghiên cố nhịn lửa giận, trên mặt cũng tràn ngập đỏ ửng,

đẫy đà thân thể yêu kiều kể rõ vô biên thành thục cùng ý vị. Lâm Chí Linh rất hài lòng mình bây giờ hình tượng, nàng kích động nghĩ, đương xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt thời điểm, chuẩn sẽ làm hắn giật mình kinh ngạc, chuẩn sẽ làm hắn mừng rỡ như điên. Chính là biết, chính mình cùng hắn rốt cuộc sẽ có cái dạng gì kết quả đây. Hoặc là đi vào thiên đường, hoặc là liền bước vào địa ngục, không phải là hai loại. Mấy ngày nay đến nay, nàng bồi hồi tại thân tình cùng tình yêu ở giữa mà nay trễ nàng phải làm ra quyết đoán, nàng đạo nghĩa không thể chùn bước lựa chọn tình yêu. Đứng ở sân thượng, xem xét xinh đẹp tinh không, nhưng là đối với cảnh sắc như vậy, nàng cũng là một điểm tâm tư đều không có. Nhìn thấy đầy trời sao, nàng đột nhiên nhớ tới một ca khúc ca từ bỏ qua lưu tinh có thể đợi đợi, bỏ qua sách sứ có thể nặng trở, bỏ qua kết quả không thể đi đoán, bỏ qua mặt trời lặn có thể làm lại, bỏ qua bông tuyết có thể đợi đợi, bỏ lỡ ta ngươi không thể buông bỏ trong lòng, bỏ lỡ yêu sẽ không tiếp tục đến, ta thân ái cậu bé không nên bỏ qua yêu, ta đáng yêu nữ hải không muốn tiếp tục chờ đợi, đi yêu liền nhất định bị tổn thương, đừng cho yêu trở nên không thể yêu. Nhớ ngày đó, chính mình từng sợ hãi ở kia siêu thoát thế tục tội ác, sợ bị thế nhân sở khinh thường, bị người mắng vì không biết liêm sỉ. Về sau nàng nghĩ thông suốt, nhất kiến trung tình tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt lại như thế nào sai rồi. Bọn hắn làm thương tổn ai, gây trở ngại ai. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cảm thấy thoải mái nhiều. Chí Linh. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Lý Huy âm thanh, điều này làm cho có chút trầm mê Lâm Chí Linh cả người vừa run, lập tức lau đi trên mặt son. Làm sao vậy? Lâm Chí Linh cũng không có mở cửa. Mà Lý Huy lại nói ngươi lái một chút môn a, ta điều tra đến một điểm đồ vật, nói cho ngươi nói. Lâm Chí Linh thoáng làm một cái hít sâu, nhìn gương bên trong chính mình, lúc này mới đi tới mở cửa. Lý Huy cũng không có lưu ý muội muội khác thường, mà là nói ta khả năng biết phân anh vài cái cao tầng. Cái gì, đây là thật vậy chăng? Lâm Chí Linh kinh ngạc nói. Lý điểm nóng một chút đầu cái này ta chậm rãi nói cho ngươi, trước đừng vội. Lâm Chí Linh gật đầu nói vậy ngươi nói đi. Lý Huy đột nhiên nói ngươi tại lo lắng Tiểu Kiệt, đúng không? Lâm Chí Linh nói đúng, ta vẫn là không yên lòng hắn, ngay từ đầu ta sẽ không duy trì làm hắn một người đi, còn giấu giếm ở hắn. Chí Linh, ngươi trước yên tĩnh một chút, ta biết, đây đều là kế hoạch của ta, cho ngươi làm ra quyết định như vậy, cũng là vì nan ngươi, nhưng là Tiểu Kiệt hiện tại thực sự là vô cùng cần phải như vậy rèn luyện. Ngươi một mực bảo vệ hắn, kỳ thật chính là hại hắn. Lý Huy nói, Lâm Chí Linh mím môi, nhưng cũng không nói chuyện, bởi vì nàng mình cũng biết cái này đạo lý, hiểu được cái này đạo lý là một chuyện, nhưng nàng có thể hay không tiếp nhận cũng là một chuyện khác. Ngươi theo ta ngươi nói một chút biết phân anh cao tầng là ai a? Lâm Chí Linh nói. Cái này, ta cũng trong vô tình phát hiện. Lý Huy nói, Lâm Chí Linh nghi hoặc nhìn hắn trong vô tình. Đúng, nguyên bản ta càng không nghĩ đến nhiều như vậy, bất quá về sau phát hiện chút dấu vết, ta liền làm người khác truy tra đi qua, mới biết được nguyên lai là như vậy, nhưng chính là không có gì chứng cứ, bất quá có thể giám thị một chút. Lý Huy có chút nói nặng trịch, Hồng Kông liêm chính công tử cái kia nữ quan lớn. Ngươi còn nhớ chứ? Là nàng. Lâm Chí Linh khuôn mặt một trận kinh ngạc. Lý Huy cười khổ nói rất có khả năng. Hơn nữa, nàng còn có một cái song bào thai muội muội, nhưng là tại Hồng Kông cao nhất tòa án nhân dân công tác. Này, đúng rồi. Lâm Chí Linh đột nhiên nói, Huyên Huyên giống như cũng đi người Hồng Kông luật dân sự viện bên kia, nghe nói là một ít công việc ở giữa trao đổi. Vậy hẳn là có thể cho nàng ở lâu một cái tâm nhãn. Lý Huy nói. Chuyện này cũng không là chuyện nhỏ, chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi, bằng không chúng ta thật thất bại thật sự thảm. Lâm Chí Linh biểu cảm cũng biến thành nghiêm túc, hiện tại quốc nội tình huống vẫn chưa ổn định, hơn nữa chủ tịch quốc gia tổng tuyển cử cũng đến gần, tranh đấu gay gắt sự tình cũng nhiều, ta cũng phải cẩn thận một chút. Bất quá, nếu có thể thu phục được Vân Anh người, như vậy đối với chúng ta có rất lớn trợ giúp, dù sao Hồng Kông cùng đại lục chế độ khác biệt, chúng ta không thể dùng tại đại lục hình thức tại Hồng Kông thi hành. Cho nên nếu đã khống chế Vân Anh, như vậy chúng ta sẽ là như hổ thêm cánh. Lý Huy trên mặt một trận hưng phấn. Lâm Chí Linh lại nói Vân Anh thế lực rất lớn ta biết, nhưng là ngươi cho rằng người khác không muốn tiêu diệt bọn hắn hoặc là khống chế bọn hắn sao? Chẳng qua đã lâu như vậy, còn chưa từng có người thành công, ngươi không biết là như vậy rất độ khó sao? Ta đương nhiên biết a, nhưng là lấy việc cũng sẽ có một cái ngoại lệ không phải sao? Ngươi muốn đối với Tiểu Kiệt có tin tưởng mới đúng. Nếu như ngươi đều đối với hắn không có tin tưởng lời nói, như vậy Thủy còn có khả năng duy trì hắn đâu này. Đúng hay không? Lý Huy nói. Ta biết, nhưng là ta hiện tại càng thêm lo lắng hắn. Lâm Chí Linh nói, nếu như ngươi liền làm hắn tự mình đi làm việc cũng làm cho lời nói, ngươi còn muốn hắn như thế nào lớn lên đâu này. Lý Huy nói, Chí Linh, những cái này đạo lý ngươi vẫn luôn minh bạch, vì sao vừa đến trên thân thể của mình thời điểm ngươi mình cũng hồ đồ đâu này. Lâm Chí Linh cười khổ nói, khả năng đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a, ta mình cũng biết, nhưng là thật sẽ rất lo lắng. Lý Huy nói, nếu như luôn luôn tại ngươi bảo hộ phía dưới, hắn làm sao có thể trưởng thành đâu này. Nam nhân muốn thành quen thuộc, ít nhất khiêu chiến một lần cực hạn của mình, hơn nữa kiên trì đến thành công. Bất kể là kiểm tra được tên thứ nhất, hoặc là bơi lội bơi qua chưa từng xuyên qua dòng sông, hoặc là tại trên bục giảng trước mặt mọi người diễn thuyết, ít nhất phải trở thành một thứ nhân vật chính, ít nhất phải làm thành công chứng minh chính mình một lần. Như vậy, tại dài dằng dặc mà bình thường một đời bên trong, hắn muốn đều thủy chung tin tưởng mình là tuyệt nhất, chính mình có quyền ở cái thế giới này thật tốt cuộc sống. Người nói những cái này ta làm sao không hiểu, nhưng là hắn chính mình đâu này. Không biết Tiểu Kiệt mình là như thế nào nghĩ. Lý Huy hít thở dài, nói nghe nói, chưa bao giờ ngã quá dao người không có khả năng chân chính học cưỡi ngựa, thép tốt chống lại liệt hỏa đốt nước đá thối. Thuận buồm xuôi gió thiên tài cậu con trai cũng không đủ tư cách trở thành nam tử hán. Nam tử hán. Lâm Chí Linh một trận không lời. Bất qua Lý Huy nói tiếp, nói hơn nữa, ít nhất định một cái kế hoạch, hơn nữa hơn không kém hoàn thành nó. Như có khả năng, trải nghiệm một lần quân lữ cuộc sống, tại hạn chế trung cường hóa kiềm chế bản thân cùng trách nhiệm ý thức, nam nhân kế hoạch lực cùng chấp hành lực quyết định người nam nhân này thành công xác suất, dũng cảm hơn nữa giỏi về thực hiện mục tiêu của chính mình, nam nhân lý tưởng liền cụ thể vì hiện thực thành công, mà thành công, hôm nay hình như thành nam nhân to lớn tính trinh. Đương nhiên, Tiểu Kiệt đã thể hiện trong quân đội cuộc sống, nhưng là vẫn là khuyết thiếu cuộc sống kinh nghiệm. Mà lúc này đang cùng Vương Kiệt tiếp xúc thân mật Lam Tâm Nghiên đột nhiên hai tay đè xuống Vương Kiệt bàn tay, nói ngươi trước đừng nhúc nhích. Vì sao? Vương Kiệt mờ mịt nhìn kỵ ngồi ở trên thân thể của mình mỹ phụ. Lam Tâm Nghiên nói khả năng có camera. Không có khả năng. Vương Kiệt nói, ta mang theo cái này cũng không là bình thường tay biểu hiện, gặp được kiểm trắc khí thời điểm biểu hiện. Lam Tâm Nghiên lại lắc lắc đầu, nói cái này ngươi sẽ không đã hiểu, có đôi khi xưa nhất phương pháp, ngược lại là không dễ dàng nhất bị phát hiện. Nga, ngươi là nói. Vương Kiệt nhìn chung quanh một tuần, nhưng là lại không phát hiện gì hết. Ta chỉ nói là khả năng. Lam Tâm Nghiên nói, Vương Kiệt lập tức nở nụ cười, nếu như bọn hắn tại nơi này trang máy theo dõi lời nói, như vậy ngươi liền bi kịch. Vì sao nói như vậy? Lam Tâm Nghiên hỏi. Vương Kiệt cười nói, bởi vì, ngươi không biết là bọn hắn không tin ngươi sao? Bằng không lời nói, vì sao dám thị ngươi? Nghe vậy, Lam Tâm Nghiên lại trầm mặc. Vương Kiệt nói được đúng, nếu như không tin mình mới dám thị chính mình, như vậy nói. Chính là, Lam Tâm Nghiên lại thu hồi chính mình trong lòng nghi hoặc, mà là nói như ngươi vậy, là cái gì mục đích? Ta là cái gì mục đích, ngươi đoán a? Vương Kiệt nói. Lam Tâm Nghiên nhìn hắn, nói ngươi là muốn ly gián ta đi. Nha, bị ngươi phát hiện. Vương Kiệt cười nói. Bất quá nhìn hắn bộ dạng giống như rất không để ý tựa như. Lam Tâm Nghiên ngừng một chút, nói vậy ngươi như vậy tính toán lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là chết tâm a. Vương Kiệt lại nói, cái tổ chức này, nếu như lần này là hy sinh thân thể của ngươi, như vậy lần sau đâu này? Là hy sinh ngươi cái gì? Ngươi cánh tay, một cái chân của ngươi, vẫn là mạng của ngươi đâu này? Lam Tâm Nghiên sắc mặt thay đổi một chút, nhưng là lại không có lại để cho Vương Kiệt phát hiện, mà là nói đây là tổ chức. Ta cũng không có biện pháp. Đi tổ chức của hắn. Vương Kiệt nói, nhiều người như vậy, dựa vào cái gì liền muốn hy sinh ngươi một cái đâu này. Ta, thật sự là cảm thấy buồn cười. Ta cảm thấy có tất yếu. Lam Tâm Nghiên nói. Vì sao, ngươi nguyện ý? Vương Kiệt nói. Lam Tâm Nghiên thế nhưng thật gật gật đầu, ta nguyện ý. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Vương Kiệt nói, ngươi là không phải là rất thống hận nam nhân. Đúng, các người nam nhân đều là háo sắc như vậy, phong lưu thành tính, đem chúng ta nữ nhân coi như là quần áo, nghĩ xuyên sẽ mặc, không nghĩ xuyên liền cởi, thật đáng chết. Đây là nam nữ khác biệt, coi như hết. Vương Kiệt nói. Tính, không được. Lam Tâm Nghiên cắn răng nói. Vương Kiệt nói, tính là ngươi không thừa nhận, cũng không có biện pháp, sự thật như thế. Nữ nhân trưởng dễ nhìn kêu xinh đẹp, trưởng không dễ nhìn chính là xấu, nam nhân trưởng dễ nhìn kêu đẹp trai. Trưởng không dễ nhìn liền kêu con nam nhân vị. Thế tục đối với nữ nhân yêu cầu chính là ngoại tại,

Ngươi, ngươi đại con cặc ghê gớm thật, mắc cỡ chết a di. Nói xong, Lam Tâm Nghiên lập tức thẹn thùng đóng lại cặp kia câu hồn mắt đẹp. Vương Kiệt vừa yêu vừa thương, lúc này Lam Tâm Nghiên nộn huyệt dâm thủy càng thêm tràn ra, giạt rào chảy ra, làm cho đại con cặc quy đầu dần dần buông lỏng một chút. Vương Kiệt đột nhiên dùng sức thúc một cái, chỉ nghe từ một tiếng, đại con cặc ngay ngắn cắm đến tận cùng, gắt gao bị nộn huyệt bao bao lại, đầu chim đứng ở hoa tâm, hút một cái nhất hút, Lam Tâm Nghiên đau đến cắn chặt răng can. Lam Tâm Nghiên chỉ cảm thấy đại quy đầu đụng tới tử cung hoa tâm, một trận chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cùng khoái cảm, từ nộn huyệt truyền khắp toàn thân, đau đớn mà phồng ngứa chua ngọt, thật sự là trăm vị tạp hiện lên, cái loại này mùi vị thực nan hình dung ở văn chương bên trong. Vương Kiệt đem Lam Tâm Nghiên lĩnh nhập chưa bao giờ có diệu cảnh, chính là nàng vong phu Trần Lập Quốc khi còn sống cũng chưa từng có quá, theo Trần Lập Quốc đại con cặc xa không có Vương Kiệt đại. Lúc này, Lam Tâm Nghiên cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc giống một cây nung đỏ gậy sắt cắm ở chính mình nộn huyệt, lửa nóng cứng rắn, quy đầu góc cạnh, nhét nộn huyệt phình lên. Vì thế, Lam Tâm Nghiên hai tay hai chân nhanh hiệp cuốn lấy Vương Kiệt, rõ ràng mông hướng lên thúc một cái đón đưa, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa bán đóng, giọng nhẹ nhàng xuyễn xuyễn, phóng túng tiếng kêu lên Vương Kiệt. Đại con cặc Vương Kiệt, đẹp quá, thật thoải mái, ta gì muốn ngươi mau động, mau, dùng sức địt ta. Nghe được Lam Tâm Nghiên lời nói, Vương Kiệt chậm rãi vặn vẹo chính mình mông, làm đại con cặc tại Lam Tâm Nghiên nộn huyệt chuyển động. Lam Tâm Nghiên bị Vương Kiệt ôn nhu động tác đánh dục hỏa dương cao, nói mê tựa như dâm dãng kêu la rên gì a. Nha, a di, tốt Vương Kiệt, ngươi, dùng sức, một điểm, không quan hệ, a, đúng rồi, là được, như vậy, mau mài, chỗ đó, là được, chỗ đó, tốt, ngứa, nặng, điểm, a. A, ta đấy, bảo bối, a di, tốt Vương Kiệt, a di, tốt, thoải mái, đẹp quá, nha, a, mau, lại dùng lực, chơi sâu một điểm, a, khoái chết. Tùy theo Lam Tâm Nghiên chỉ thị, Vương Kiệt xoay mông, trái phải cao thấp quất đánh đại con cặc, khi thì nhẹ chút, khi thì đè nặng, Lam Tâm Nghiên cũng đem nàng mông lớn hướng lên đỉnh dao động, làm nàng nộn huyệt cùng Vương Kiệt đại con cặc chặt hơn mật địa tiếp hợp, miệng nhỏ cũng dâm lãng kêu lên a. Dùng sức, cắm vào, a, Vương Kiệt, a di, tốt, thật thoải mái, dùng sức chơi a, địt chết ta tốt lắm, a di nhẫn không, ở, muốn tiết ra. Vương Kiệt đại con cặc cùng Lam Tâm Nghiên âm bức tường thịt mềm mỗi ma sát một lần, Lam Tâm Nghiên thân thể yêu kiều liền có khả năng giật một chút, mà nàng mỗi giật một chút, nộn huyệt cũng nhanh kẹp một lần, thẳng đến nàng tiểu nộn huyệt một cỗ nóng bỏng âm tinh thẳng hướng đại quy đầu, Vương Kiệt lúc này mới đem mông ngoan lực đè ép. Đại con cặc ngay ngắn mãnh chơi rốt cuộc. Lam Tâm Nghiên miệng tử cung giống một tấm miệng nhỏ tựa như chưa hút lấy Vương Kiệt thật sâu chơi nhập đại con cặc, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, làm cho không người nào hạn mất hồn. Vương Kiệt chậm rãi đem đại con cặc ra bên ngoài rút ra, thẳng đến chỉ còn một cái quy đầu ngậm tại Lam Tâm Nghiên nộn huyệt miệng, lại dùng lực cấp tốc cắm vào, mỗi lần đều sâu chơi đến Lam Tâm Nghiên hoa tâm, làm Lam Tâm Nghiên vong tình thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, bắp chân loạn duỗi, mông bự mãnh si. Toàn thân giống xả giống nhau cuộn chặt Vương Kiệt thân thể. Chương 2632 cùng Lam Tâm Nghiên kích tình 2. Lúc này Lam Tâm Nghiên chỉ biết là bản năng nâng lên mông lớn, đem nộn huyệt thượng đỉnh, lại thượng đỉnh, thoải mái mị nhãn như tơ, thở hổn hển dâm đãng kêu la nói tốt Vương Kiệt. A di, muốn bị ngươi, địt chết, a, đại con cặc, sáp, chỉnh tử, a di, bị ngươi chơi, được, tốt, thoải mái, nhé. Ngươi thật là, a di, âu yếm, tốt Vương Kiệt, a, thích, khoái chết. Lam Tâm Nghiên thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng cắm vào làm, đang tại tràn đầy, phóng túng mãnh liệt, làm vị này thường ngày xinh đẹp cao quý mỹ phụ nhân cố được hưởng thụ mỹ nộn huyệt bị nhồi vào mùi vị. Hơn nữa hiện tại Vương Kiệt đại con cặc đang tại Lam Tâm Nghiên hang tối hành lang càng lúc càng dồn dập, càng ngày càng mạnh kinh mà hữu lực, một lần lại một lần hòa tốc lạt nhập. Chậm rãi rút ra, thân thể hắn đều va chạm đến nàng cử bổng phụ bộ phía trên, mà mỹ nộn huyệt chỗ sâu nhất. Thì bị cái kia khỏa tím bầm đại quy đầu, nặng nề mà đụng vào cổ tử cung bộ cạnh thịt phía trên, mãnh liệt bùn rùn cảm giác tê dại trực thấu tâm phỉ, làm đến Lam Tâm Nghiên nhịn không được chỉ có liên tục nũng nịu, hồ thiên hàm địa tựa như dâm đãng kêu la, nha. Ngươi, cái này tiểu chứng thối. Ừ, nha, ta không chịu nổi. Lam Tâm Nghiên hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Tốt a di, ân ái sướng hay không? Vương Kiệt cười đại lực kéo nhích người khô, mãnh liệt rút ra đút vào va chạm, ta muốn, của ta a di lão bà. A,

nha, A-di thân lão công. Ân, người địch được A-di khóa chết. A, tốt lão công. Ân, lại đội lên A-di hoa tâm. A, đính đến A-di mạnh khỏe thích A. A, địch A, lão công. Nha, A-di tốt lão công. Hung hăng địch, A, dùng sức cắm vào, làm A-di chết ở ngươi đại con cặc xuống. Đâm chết nhân ra A. Vương Kiệt càng địch càng mạnh mẽ, tư, tư. Tiếng cùng Lam Tâm Nhiên nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại phòng khách tiếng vọng. Này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy giã tính, không tiếp tục quan tâm Lam Tâm Nhiên nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Lam Tâm Nhiên cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, lão công, ân, dùng sức, a. A di mau bị ngươi địch chết, nha, thân lão công, nha, A di mạnh khỏe thích ha, A di cho ngươi địch chết, A, tiểu chứng thối, địch A di, A, lại tiết ra, A, địch chết ta, nha, A di tiết cấp ngoan lão công, A. Một cỗ nóng bỏng dâm tùy theo Lam Tâm Nhiên tử cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Vương Kiệt ác hơn quất mãnh địch, quy đầu giống mưa rơi đẩy A di hoa tâm. Chỉ địch được Lam Tâm Nhiên mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. Vương Kiệt mắt thấy Lam Tâm Nhiên lúc này dâm lãng mị tướng, thật sự là câu hồn đãng phách, khiến cho lòng hắn dao động thần trì, lại tăng thêm đại con cặc bị nhỏ hẹp nộn huyệt vây lại, nhanh ấm được bất động bất khoái, vì thế thay đổi rất nhanh, mãnh quất ngoan cắm vào, không lưu tình chút nào. Mỗi lần rút được đầu, lại cắm đến tận cùng, rốt cuộc khi lại vặn vẹo mông, làm cho quy đầu tại tử cung miệng xoay tròn, ma sát, chỉ địch Lam Tâm Nhiên phóng tung tiếng kêu to a. Vương Kiệt, đại con cặc Vương Kiệt, a di thân sướng chết, người đại quy đầu, đụng tới a di hoa tâm, a, dùng sức chơi a, địch chết ta tốt lắm. Lam Tâm Nhiên nói mê vậy rên rỉ không thôi, Vương Kiệt tắc càng chơi càng mạnh mẽ, dâm thủy tiếng bá tư vang, đại con cặc nhiều lần thịt. Lam Tâm Nhiên bị địch được dục tiên dục tử a. Tốt Vương Kiệt, của ta tiểu thân ái a. A gì có thể làm cho ngươi địch thượng thiên. A, con ngoan, thống khoái chết. Vương Kiệt đút vào mấy trăm phía dưới, chỉ cảm thấy quy đầu nóng lên, một cỗ dịch nóng đánh úp về phía quy đầu, Lam Tâm Nhiên thở gấp liên tục bảo bối tâm gan. A gì không được, A gì tiết ra. Nói xong, thả ra hai tay hai chân thành hình chữ đại nằm ở trên ghế sofa, ngay cả thở vài hớp đại khí, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Vương Kiệt vừa thấy Lam Tâm Nhiên bộ dạng, trong lòng lên lòng thương tiếc, mang tương đại con cặc rút ra, chỉ thấy Lam Tâm Nhiên nộn huyệt không giống chưa cắm vào khi một đầu hồng khâu, bây giờ đã biến thành một cái hồng viên động, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu, thuận theo mông bự lưu tại trên ghế sofa, ướt một mảng lớn. Vương Kiệt nằm ở một bên, dùng tay khẽ xoa Lam Tâm Nhiên hào nhũ cùng núm vú, Lam Tâm Nhiên nghỉ ngơi một lát mở mắt đẹp, dùng kiều mị hàm xuân ánh mắt, nhìn chăm chú Vương Kiệt, trong miệng ôn nhu nói Vương Kiệt. Ngươi như thế nào so với kia thứ còn lợi hại hơn? A Di vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi địch chết. A Di, ta rất thích ngươi. Vương Kiệt nhìn xinh đẹp động lòng người Lam Tâm Nhiên nói. Hừ, còn nói sao, ngươi không phải nói làm A Di hưởng thụ, nhân sinh lạc thú à? Ngươi cái này tiểu chứng thối, như vậy toàn bộ A Di, nhìn A Di không đem ngươi kia hại người, đồ vật, vặn gãy mới là lạ chứ. Nói xong, Lam Tâm Nhiên dùng tay đi bắt Vương Kiệt đại con cặc. Chộp vào trên tay đại con cặc là lại cứng lại kiều. A, Vương Kiệt, ngươi còn không có xuất tinh. Lam Tâm Nhiên lúc này mới phát hiện, Vương Kiệt đại con cặc còn không có tả thân dấu hiệu, trong miệng phát ra kinh ngạc thán phục âm thanh. Ta nhìn A Di vừa rồi thống khoái xuất tinh sau ngã vào trên ghế sofa, ta chỉ tốt rút ra, ta căn bản còn không có ngoạn thống khoái, cũng không có bắn tinh nha. Vương Kiệt giả trang có chút khó chịu nói. Tốt Vương Kiệt, thật khó cho ngươi. Lam Tâm Nhiên là người có kinh nghiệm, biết nam tử không tà thân, kỳ thật đối với thân thể cũng không tốt. A Di, người đã thoải mái quá một lần rồi, ta còn muốn. Nói, Vương Kiệt dùng tay mãnh xoa Lam Tâm Nhiên núm vú, xoa được Lam Tâm Nhiên thân thể yêu kiều thẳng xoay, tiểu nộn huyệt dâm tùy giạt rào chảy ra, Vương Kiệt vừa thấy, cũng không quản Lam Tâm Nhiên nếu không muốn, mạnh mẽ xoay người phục áp lên đi, đem kia to dài đại con cặc dùng tay cầm lấy nhắm ngay nồng đậm dưới lông mờ u nộn huyệt. Dùng sức nhất cắm đến tận cùng. A nha, ngừng, đau chết. Vương Kiệt cảm thấy so lần trước cắm vào Lam Tâm Nhiên nộn huyệt khi buông lỏng một chút, biết không quá vướng bận, biểu thị Lam Tâm Nghiên nhất định chịu nổi rồi, vì thế Mãnh Quất cắm mạnh vào, một trận hưng phấn xông pha, đại con cặc phía trước quy đầu đụng tới Lam Tâm Nghiên nộn huyệt dưới đáy chỗ mẫn cảm nhất, hoa tâm Mãnh run rẩy, không khỏi Lam Tâm Nghiên hai đầu tay mịn giống hai đầu xà vậy, gắt gao quấn tại Vương Kiệt lưng, màu đen tất chân bao bọc hai đầu chân trắng cũng gắt gao quấn tại phần eo của hắn. Nói mê vậy rên gì, liều mạng nâng lên rõ ràng mông, làm cho nộn huyệt cùng đại con cặc dán càng chặt hơn mật. A, Vương Kiệt, đại con cặc Vương Kiệt, a di, thống khoái chết, ngươi, muốn mạng của ta, a di, thật thoải mái, sướng chết. Vương Kiệt tai nghe Lam Tâm Nghiên tiếng kêu dâm dãng, mắt thấy nàng kia rào mỹ khuôn mặt có một loại không thể giải thích khoái cảm biểu cảm, mình cũng trong lòng hớn hở, dục hỏa càng xí, chợt cảm thấy đại con cặc càng hình tăng vọt, quất cắm được mạnh hơn rồi, mỗi một rút ra tới miệng hang, cắm vào khi toàn bộ rốt cuộc, lại liên tiếp xoay tròn bờ mông tam, năm lần, làm cho đại con cặc trước mặt quy đầu ma sát miệng tử cung, mà Lam Tâm Nghiên nộn huyệt nội cũng hút một cái nhất hút lấy đại quy đầu. Vương Kiệt cắm vào động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, chỉ địch Lam Tâm Nghiên dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu, nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm cũng không ngừng lúc đóng lúc mở mãnh kẹp lấy Vương Kiệt đại quy đầu. Lam Tâm Nghiên mồ hôi đầm đìa, môi anh đào khẽ nhếch, kiều diễm khuôn mặt hiện ra tính dục thỏa mãn sảng khoái biểu cảm, dâm thanh lãng ngữ kêu lên a. A di, tốt, Vương Kiệt, ngươi thật lợi hại, đại con cặc lại vừa nhanh muốn địch chết, a di, ai dục, Vương Kiệt, ngươi thật muốn, a di, mệnh, a di, thủy đều lưu chảy khô, ngươi như thế nào, còn không có bắn nha, tiểu thân ái, a di, van cầu ngươi mau đưa tinh dịch bắn vào, a di, nộn huyệt nha, tiểu oan gia, ngươi lại chơi xuống đi, a di, sẽ bị ngươi địch chết, còn sẽ có lợi hại hơn đây này. Vương Kiệt cười đem nàng tất chân hai chân gác ở tự mình trên vai, một bên dùng tay xoa nắn vú của nàng, một bên nhanh chóng tại nàng mật bi rút ra đút vào lên. A, Lam Tâm Nghiên song chân tận trời, thân thể bị chiết thành chữ V, xinh đẹp đầu không ngừng lay động, tóc dài tại trên ghế sofa bay ra, hai tay nắm chặt dưới người sofa, đáng yêu vú tại hắn rút ra đút vào hạ liên tục không ngừng rung động. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, cảm giác thoải mái theo bị xâm phạm địa phương một đợt truyền đến, xung kích Lam Tâm Nghiên kia đã là hôn mê ý nghĩ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Lam Tâm Nghiên nàng cảm thấy cả người khô nóng, thân thể không tự chủ được bắt đầu phối hợp khởi hắn động tác, trong miệng càng là liên tục không ngừng rên rỉ. Hắn thả chậm đút vào tốc độ, đem đại con cặc lui đến miệng hang về sau, trước nhợt nhạt tiến thối vài cái, lại đột nhiên dùng sức cắm vào. Ân, a, a. Mãnh liệt khoái cảm khiến nàng vong ngã dâm đãng kêu la, tự mình hai tay cũng không an phận bắt đầu âu yếm vú của mình rồi, mê người mông tắc dùng sức về phía sau lay động, bản năng truy tìm mãnh liệt hơn khoái cảm cùng kích thích. Giống như nhận được nàng cổ vũ, Vương Kiệt càng thêm ra sức sực nàng. Đêm khuya trong phòng, quất cắm âm thanh, thân thể va chạm âm thanh, Lam Tâm Nghiên rên rỉ âm thanh đan vào tại cùng một chỗ, hợp tấu dâm tà hòa âm. Vương Kiệt đầu tiên là cấp bách một trận chậm một trận quất cắm. Như vậy khiến cho Lam Tâm Nghiên lại cấp bách lại ngứa, hình như có tao không đến chỗ ngứa cảm giác, liều mạng đem bờ mông đỉnh, càng đẩy càng cao, trong miệng dâm thanh lãng ngữ kêu lên a. Đừng như vậy chơi ta thôi, bên trong ngứa chết, động nhanh một chút nha, đại con cặc đứa nhỏ, van cầu ngươi, ta gọi ngươi thân lão công được không, dùng sức a. Ha ha, tốt, chương 2634 ta mang thai sao. Vương Kiệt đợi nàng nâng lên mông hướng lên thấu thời điểm mới lại mạnh mẽ dùng mau quất cắm mạnh vào gian pháp, hung hăng dùng chính mình đại con cặc tại Lam Tâm Nghiên âm hộ mặt làm công việc bỏ vào vận động mấy chục lần. A, tiểu lão công, ngươi rất lợi hại, a, ân. Bị làm được thoải mái Lam Tâm Nghiên phụ Lam Tâm Nghiên, bắt đầu như một cái dâm phụ vậy lớn tiếng dâm đãng kêu la, hai chân cố hết khả năng mở ra, lắc lư eo nhỏ. Làm cho Vương Kiệt cắm ở chính mình nộn huyệt cứng rắn đại con cặc có thể càng thâm nhập mật bi chỗ sâu. Vương Kiệt, người đại con cặc quá lớn. A, hoại tử, a nhẹ chút, ta chịu không nổi. A, thật lớn, a, thật là thoải mái. Đại a, người địch ta thật thoải mái. Dùng sức, sâu hơn điểm. Ân, đại con cặc thật tốt. Hắn nhớ tới này Hoàng Điệp Thượng từ phía sau quất cắm bộ dạng, sao không tại Lam Tâm Nghiên trên người thử một lần đâu. Vì thế rút ra từ mình đại con cặc, đối với Lam Tâm Nghiên nói để đổi cái đa dạng, dâm phụ. Vương Kiệt cắn răng, đem nàng thân thể lật qua ghé vào trên ghế sofa. Lam Tâm Nghiên chiếu vào làm, Vương Kiệt chính mình tay tuốt thô cứng đại con cặc, từ phía sau cắm vào Lam Tâm Nghiên phụ chặt khít nộn huyệt. Vương Kiệt ở sau người này hữu lực cắm vào sau đó, Lam Tâm Nghiên lại thoải mái mà dâm đãng kêu la a. A, người tuổi tác nhỏ như vậy. A, như thế nào như vậy hội chơi a. Đa dạng nhiều như vậy. Ta kết hôn nhiều năm như vậy. Từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. Dùng sức, a, a, a. Vương Kiệt hai tay dùng sức vuốt ve vân vê Lam Tâm Nghiên vú lớn, lay động đại con cặc rất nhanh quất cắm, thẳng địch Lam Tâm Nghiên dâm đãng kêu la không ngừng. Tiểu trong phòng tràn đầy thịt cùng thịt va chạm tiếng. Dâm thủy quất đánh âm thanh, Lam Tâm Nghiên dâm đãng tiếng rên rỉ.